Càng kinh người chính là, mấy vị tỷ tỷ đối diện liếc nhìn một cái, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, lại riêng phần mình bỏ đi quần áo, tùy tay vứt bỏ tại phía trên ghế dựa, tứ phu nhân còn trêu ghẹo tựa như, đem một kiện màu tím hồng hoa sen cái yếm ném tới Thanh Thanh khuôn mặt. Mùi thơm xông vào mũi. Thanh Thanh không kịp nói cái gì, liền thấy chưa kịp cởi xuống quần áo, hơi lộ ra lãnh đạm Ngũ tỷ tỷ, bị cùng béo da hỏa hôn môi kết thúc Lục tỷ tỷ ôm lấy, nói một câu, hảo tỷ tỷ, gia yến thời điểm ngươi tổng không thể cự tuyệt muội muội a. Lục tỷ tỷ liền bưng lấy Ngũ tỷ tỷ khuôn mặt, cùng nàng triền hôn lên. Thanh Thanh đầu ông một chút, cả vật thể tê dại, môi thượng mơ hồ truyền đến lửa nóng cảm giác, đó là bị mấy vị tỷ tỷ còn có Tiểu Hà phía trước hôn môi qua đi. Sở lưu lại phía dưới mùi vị. Nàng đã hiểu được, cùng nhân hôn môi, cùng nữ hài tử hôn môi, là như thế nào một loại mặt đỏ cảm giác của nhịp tim. Tỷ tỷ, Ngũ tỷ tỷ muội muội thật sự là hiếm lạ ngươi chết bầm. Lục phu nhân rắn nước bình thường thân thể dán tại lãnh đạm Ngũ tỷ tỷ trên người, động tình kiều mị nói. Đừng cấp bách. Nhắm hai mắt cùng nàng hôn môi Ngũ tỷ tỷ, thở một hơi khí về sau, nói, gia yến nhưng là phải đã lâu. Không muốn hù được Thanh Thanh muội muội. Hì hì, Thanh Thanh muội muội thôi, Lục phu nhân trần trụi thân thể yêu kiều dính vào Ngũ phu nhân trên người, ha ha cười quay đầu nhìn về phía Thanh Thanh, chúng ta hảo muội muội hôm nay lần thứ nhất tham gia gia yến. Các tỷ tỷ, còn có cái kia luôn luôn tại khi dễ đại tỷ béo gia hỏa, nhớ rõ đợi sau khi liền không muốn đi dây dưa Thanh Thanh rồi, đợi Thanh Thanh muốn, lại đi hôn một cái nàng, đúng không, Ngũ tỷ tỷ. Ngũ phu nhân khẽ gật đầu. Mở to mắt, ánh mắt hơi mỉm cười, nhìn về phía Thanh Thanh. Theo sau, nàng đã bị Lục muội muội đặt ở ghế dựa vào lưng hôn môi, trước ngực bị nàng tay xấu chui vào, vài cái đã đem nàng nửa người trên quần áo cởi láng hết. Lộ ra một đôi trong suốt tuyết trắng vú nhỏ, run run rẩy rẩy nhảy lên, bị một đôi tay nhỏ chậm rãi thưởng thức. A, mềm mại đáng yêu phu nhân nóng bỏng hôn lấy lãnh đạm phu nhân, hai cổ thân thể yêu kiều dán sát vặn vẹo lúc. Trắng bóng thân thể bại lộ tại Thanh Thanh dưới tầm mắt, làm nàng xấu hổ đến liền vội vàng quay đầu. Tiểu Hà chẳng biết lúc nào đã ngồi vào xó xỉnh vị trí. Thấy nàng, Thanh Thanh não bộ thanh tĩnh một chút, này mới nhìn rõ trong phòng bố cục. Bốn tờ rộng thùng thình ghế nằm ước chừng có thể ngồi lên hơn 10 người, ở giữa một cái thực thấp cái bàn, vài vị bỏ đi quần áo lộ ra mỹ lệ tư thái thị nữ hợp lực đem bạch ngọc hộp đựng thức ăn nâng lên bàn thấp. Độ cao vẫn là so tầm thường cái bàn thấp một chút, vừa vặn đủ đến béo da hỏa vùng eo. Bạch ngọc hộp đựng thức ăn phía trên, Tam tỷ tỷ nằm tại trong này, trong miệng còn cắn một cây đùi gà nướng, phát ra ô ô tiếng kêu. Tuyết trắng thân thể bị thức ăn bẩn, giữa hai chân tuyết trắng thịt trai. A, một tiếng kiều mị rên rỉ, làm toàn thân nóng lên Thanh Thanh quay đầu nhìn lại, liếc mắt liền thấy rút đi hoa quý quần áo đại phu nhân, ngồi ở vương đại phú mập mạp thân thể phía trên. Màu mỡ mông tròn cùng vương đại phú phần hông dán sát tại cùng một chỗ, kia béo da hỏa còn gương mặt đắc ý lay động phần hông, chống đỡ đại phu nhân tuyết trắng đẩy đà mông nghiền nát lay động, vòng eo qua lại xoay, nói không ra ghê tởm. Ghê tởm chết. Chán ghét chết. Nhưng là... Thanh Thanh lại nhìn thấy đại phu nhân một tay chống tại bạch ngọc hộp đựng thức ăn thượng, bạch ngọc hộp đựng thức ăn, cũng chính là thịnh phóng biến thành trần trụi thức ăn tam tỷ tỷ hộp lớn. Hộp đựng thức ăn bốn phía có rào chắn, đem canh chất lỏng thức ăn đều vây quanh ở tam tỷ tỷ thân thể một bên. Đại phu nhân một tay chống lấy hộp đựng thức ăn, ngọc bạch bàn tay che lấy đỏ bừng miệng nhỏ, tùy theo dưới mông vương đại phú một cái lay động. Theo nàng gắn bó ở giữa không hoàn toàn tiết ra đản nhân tiếng rên rỉ. Đại phu nhân biểu cảm trở nên lại mị lại kiều, sung sướng hưởng thụ mông bị béo da hỏa địch mùi vị, gặp Thanh Thanh nhìn sang thời điểm, còn đối với nàng trừng mắt nhìn. Duỗi tay muốn làm ra hoa nghênh nàng đến ôm lấy tư thế, có thể lập tức lại bị vương đại phú kịch liệt chống đối mà làm loạn động tác, đại phu nhân bị bắt lại một tay chống lấy bạch ngọc hộp đựng thức ăn, một tay che lấy đỏ bừng môi. Phát ra mị nhân thở gấp tiếng rên rỉ. Ân tứ muội muội, chậm một chút. Bên cạnh lại truyền đến một tiếng thật dài rên rỉ, xấu hổ đến khuôn mặt đỏ bừng Thanh Thanh lại quay đầu nhìn lại, phát hiện là nhị tỷ tỷ, bị. Tứ tỷ tỷ đụng mông. Thanh Thanh há to miệng, lại lần nữa khó có thể tin nhìn hai vị này tỷ tỷ, lúc này tư thế làm nàng thực không rõ, hiền lành nhị tỷ tỷ quỳ tại ghế dài phía trên, hai tay nắm ghế dựa vào lưng. Tuyết trắng lưng phía trên rối tung mái tóc đen nhánh, ngửa đầu, lộ ra cùng đại phu nhân giống nhau thoải mái biểu cảm. Mà ở nhị tỷ tỷ mềm mại mông trắng về sau, tứ tỷ tỷ chính ôm nàng mềm mại vòng eo, trắng nõn phần hông kề sát nàng mông. Hơn nữa tứ tỷ tỷ còn thực dùng sức đi phía trước đỉnh, đem nhị tỷ tỷ tuyết mông trắng đính đến nhếch lên, hình như tại đem cái gì vậy cắm vào nhị tỷ tỷ. Chỗ đó. Nhưng là, tứ tỷ tỷ không phải là nữ nhân sao? Thanh Thanh. Nhìn kỹ Nga nhìn tứ tỷ tỷ là chơi như thế nào ngươi nhị tỷ tỷ, hì hì. Gặp nàng xem qua đến, tứ tỷ tỷ rõ ràng hưng phấn, nở một nụ cười quyến rũ lui về sau một chút, làm Thanh Thanh có thể nhìn đến hai người mông hông ở giữa đồ vật. Một cây thô to bạch ngọc cây gậy, liên tiếp hai người hạ thân, bạch ngọc cây gậy thượng gập ghềnh, mặc một bả trượt lượng, tràn đầy hai vị tỷ tỷ hạ thân chảy ra cái loại này phía dưới lưu chất lỏng. 3. Tứ tỷ tỷ sắc mặt đắc ý đi phía trước thúc một cái. Bạch ngọc cây gậy biến mất tại Thanh Thanh tầm mắt bên trong, bị hai người hạ thân nuốt hết, mông hông chạm vào nhau, phát ra vang dội ba một tiếng. A cô hai vị tỷ tỷ đồng thời rên rỉ, nhị tỷ tỷ mông bị đâm cho biến hình. Mà tứ tỷ tỷ là đẩy nàng mông, mềm mại thon gọn vòng eo hữu lực uốn éo một cái, làm bạch ngọc cây gậy tại hai người hạ thân nghiền nát, điệt. Tại nhị tỷ tỷ ô ô tiếng cầu xin rên rỉ thời điểm tứ tỷ tỷ mới lại lui về phía sau. Lộ ra ướt sũng bạch ngọc cây gậy về sau, lại lần nữa ba tiếng đi phía trước cắm vào nhị tỷ tỷ bên trong thân thể. A a tứ muội muội thật là quá hư. Như thế nào ngay từ đầu gia yến liền tới tìm ta. Hai vị dùng bạch ngọc cây gậy giao hoang phu nhân. Động tác dần dần thành thạo, Thanh Thanh mặt đỏ tai hồng nhìn đến, hiền lành ôm nhu nhị tỷ tỷ vểnh cao tuyết trắng bờ mông, bị tứ tỷ tỷ bị đâm cho a ấy da da rên rỉ, trong miệng vẫn không quên ký nói chuyện. Bởi vì muội muội yêu thích nhị tỷ tỷ nha ừ. Nhị tỷ tỷ cắn thật tốt nhanh khó trách lão gia mỗi lần tại thân ngươi phía trên đều là nhanh nhất. Ngươi mới nhanh. Còn có, tứ muội muội ngươi lừa người, mọi khi không phải là trước tìm ngươi tam tỷ tỷ hoặc là ngủ muội muội chơi với nhau sao? Nào có nhân gia thích nhất vừa tỉ mỉ, lại khẳng chiếu cố nhân gia nhị tỷ tỷ, tứ phu nhân làm nũng, có thể nàng làm sự tình lại hung ác dâm lãng. Thon gọn vòng eo dùng giống như nam tử lực độ cùng tốc độ vặn vẹo. Ra sức một chút phía dưới chống đối nhị phu nhân mông cong, khoái cảm như thủy triều, hai nàng tận tình giao hoang, chảy ra dâm chất lỏng theo liên tiếp hai người hạ thân bạch ngọc côn thịt thượng rơi xuống, tại trơn bóng đá cẩm thạch trên mặt đất hội tụ thành một bãi sền sệt dính dính vũng nước. Ngày xưa hiền lành công việc quản gia nhị phu nhân, tại gia yến phía trên phóng xuất ra kinh người sinh lực, xoay eo thon phối hợp phía sau tứ muội muội quất cắm. Tuyết trắng lưng phía trên thấm mồ hôi, mềm mại tiếng rên rỉ bên tai không dứt. Nhị tỷ tỷ như vậy chiếu cố. A ngươi, ân, ngươi chính là như vậy đáp lễ, ô ô đáp lễ ngươi nhị tỷ tỷ. Nhị phu nhân một bên đầy mặt đỏ ửng thụ cắm vào, một bên ê a nói chuyện. Hì hì, nhân gia yêu thích nhị tỷ tỷ nha. Đợi sau khi muội muội lại cho nhị tỷ tỷ cắm vào, được không? Không tốt. A. Vừa cự tuyệt nhị phu nhân, lại bị tứ phu nhân mạnh mẽ một chút cắm vào, bị bắt ngửa đầu rên rỉ đi ra. Tứ phu nhân cũng là thở gấp không thôi. Nỗ lực chống đỡ khởi một cái quất cắm điệp, song đầu long cùng nam nhân có thể không giống với, cắm vào người khác thời điểm mình cũng thụ cắm vào, đa dụng lực cắm vào người khác, chính mình liền nhận được nhiều lực đạo. Đút cho các ngươi. Cùng ngũ phu nhân hôn môi ôm nhau tại cùng một chỗ mài kính, hạ thân dán lại tại cùng một chỗ. Lại chưa đủ lục phu nhân, quay đầu nhìn đến này hai người dâm nhạc về sau, ha ha cười nói, như thế nào mới ngay từ đầu liền kịch liệt như vậy? Là có Thanh Thanh tại một bên nhìn nguyên nhân sao? Bị song đầu long liền với hạ thân hai vị phu nhân lúc này mới đánh thức qua. Ô ô, Thanh Thanh! Quỳ tại ghế giữa phía trên bị tứ muội muội thao nhị phu nhân tràn đầy xấu hổ thẹn. Từ chối lên. Nàng bị tứ muội muội ôm lấy. Không vô cùng thân thiết bao nhiêu hạ đã bị nàng sắp xếp thành quỳ tại ghế dựa phía trên vểnh cao bờ mông, chờ đợi bị giác tiên sinh cắm vào tư thế, bị bạch ngọc cây gậy địch vào về sau. Càng là thoải mái rên rỉ không ngừng, đã quên hôm nay nhà yến còn có một cái người mới. Ha ha ha. Thấy vậy, Vương Đại Phú tùy ý cười to, các phu nhân, đêm nay không ngoạn cái tận hứng liền đều chớ đi, chúng ta làm Thanh Thanh mau chóng quen thuộc Vương gia nhà Yến là cái gì cái tình huống. Thật nhanh một chút Dung nhập tiến đến. Thanh Thanh thân thể run run. Dung hợp đi vào. Khi chẳng phải là nàng cũng muốn. Cởi láng hết, bị mấy vị tỷ tỷ hôn môi, bị tứ tỷ tỷ từ phía sau lưng dùng bạch ngọc cây gậy cắm vào. Còn có bị đáng giận béo gia hỏa. Chống đối. Hừ. Vài vị phu nhân đều thối hắn, Vương đại phú giả vờ thẹn quá thành giận bộ dạng, ôm phu nhân vòng eo, những người khác còn chưa tính, phu nhân ngươi dám hừ ta. Xem chiêu. Hắn dùng lực lay động phần hông. Một thân thịt béo run run, bị đâm cho mông ngồi ở hắn côn thịt thượng đại phu nhân lắc lư không thôi, mái tóc bay lượn, vú mềm run run, bị bắt dùng hai tay chống được bạch ngọc hộp đựng thức ăn bên cạnh, đỏ bừng bờ môi trung rên rỉ không ngừng. Ô ô, hộp đựng thức ăn nội mỹ nhân phát ra ô ô tiếng kêu, trong mắt tràn đầy nước mắt, cầu xin cái gì? Hì hì, tỷ tỷ chớ sợ, Thanh Thanh cũng quá yêu thích đâu. Tứ phu nhân liếc mắt nhìn Thanh Thanh, tiếp tục chống đối nhị tỷ tỷ mỹ mông. Trên mặt tràn đầy xuân triều mỹ ý, hì hì cười nói, Thanh Thanh muội muội, nhìn kỹ nha, tương lai ngươi nếu tại chúng ta những cái này tỷ tỷ sau mông, bộ dạng này động nói. Nàng vặn vẹo nhỏ nhắn mềm mại vòng eo, tự mình cấp Thanh Thanh giáo học dùng như thế nào xong đầu long đi chơi cái khác tỷ tỷ. Bao gồm nàng tại nội. Nàng cũng là Thanh Thanh tỷ tỷ, cũng cho phép Thanh Thanh đứng ở sau lưng nàng, này, bộ dạng này ngoạn nàng. Mới. Không. Thanh Thanh hai cái trắng nõn tay nhỏ che lên nóng bỏng đỏ lên khuôn mặt, có thể xuân triều dâng lên mắt to. Lại theo khe hở ở giữa lọc đi ra. Như thế nào không đâu này. Thực, chơi rất khá nga, liền giống như vậy. Nha. Tứ tỷ tỷ vặn vẹo vòng eo, rút ra song đầu long thật dài một khoảng cách, lại ra sức thúc một cái, một lần nữa cắm trở lại nhị tỷ tỷ hạ thân mật huyệt nội. A kiếp hai. Hai nàng rên rỉ thành tiếng, kiều mị khuôn mặt tràn đầy đỏ ửng cùng khoái hoạt chi sắc. Song đầu long, hai đầu thụ lực, cắm vào người cũng bị cắm vào, nếu là Thanh Thanh khẳng dùng song đầu long đến cắm vào nàng, thắng bại còn chưa biết được a. Tứ phu nhân nghĩ đến chính mình tương lai cùng Thanh Thanh ở trên giường quyết thắng thua một màn, nhịn không được lại hì hì cười, duỗi tay liền đi bắt lấy nhị tỷ tỷ rối tung tại thấm mồ hôi lưng thượng đen nhánh mái tóc. Nàng phần hông dính vào nhị tỷ tỷ bờ mông. Thật giống như là cưỡi một tuyết trắng ngựa cái, nhị tỷ tỷ mái tóc chính là nàng dây cương. Thanh Thanh, nhìn kỹ hai tay cầm chặt dây cương, đầy mặt hưng phấn nói, nhìn ngươi tứ tỷ tỷ như thế nào khống chế ngươi nhị tỷ tỷ. Tứ tỷ tỷ chỉ dạy ngươi một lần, lần sau ngươi nên chính mình hiểu. Tại Vương gia bên trong, trừ bỏ Vương đại phú bên ngoài, là thuộc nàng là bất bại tướng quân. Hiện tại lại tới nửa cái người khiêu chiến Thanh Thanh, tứ phu nhân ý chí chiến đấu sục sôi. Nàng nắm lấy dây cương, động thân va chạm. Ba. A, hai người tại ghế dựa phía trên điên loan đảo phượng, Vương đại phú nhìn xem đỏ mắt không thôi, đem đại phu nhân hầu hạ tốt về sau, rút ra côn thịt, đi đến tùy ý khoái hoạt. Giống như bình thường thắng tướng quân giống nhau tứ phu nhân phía sau, nâng lấy bụng lớn cười hắc hắc, đi phía trước dùng sức va chạm, a. Ba người dính tại cùng một chỗ luật động. Thanh Thanh nhìn xem mở to hai mắt, cũng xem không hiểu các nàng là làm như thế nào đến. Thanh Thanh, tới đây một bên. Đại phu nhân tại hoang hảo một lần về sau, trên mặt tràn đầy lười biếng ửng hồng. Tại ghế dựa phía trên nửa nằm, mỉm cười nhìn về phía Thanh Thanh, còn triều nàng đưa ra hai tay. Ta. Thanh Thanh run rẩy, nàng không biết đi nói sẽ phát sinh cái gì, có thể đại phu nhân hiện tại toàn thân trần trụi, hạ thân càng là dính tràn đầy trắng đục. Nàng nếu đi, chắc chắn sẽ bị đại phu nhân ôm, trắng đục chất nhầy ô nàng một thân. Đến lúc đó, cũng không thiếu được một phen vô cùng thân thiết, bị đại phu nhân bắt được miệng nhỏ, lưỡi hôn triền miên. Làm sao vậy? Đại phu nhân lộ ra một cái ôn uyển nụ cười. Nói, vừa rồi không phải là quá yêu thích tỷ tỷ bộ ngực sao? Đến tỷ tỷ cho ngươi uy. Bác gái mẹ. Xó xỉnh một bên An Tĩnh Vương Tiểu Hà đã mở miệng, đánh gãy hai người, ngón tay trên bàn ăn, tam mẹ còn tại chờ đợi. Nên làm Thanh Thanh ăn. Đại phu nhân nhìn sang, nhìn đến nước mắt giàn giụa nằm tại trong hộp đựng thức ăn tam phu nhân, lập tức giật mình, ta nói tốt như vậy giống thiếu ai, nguyên lai tam muội muội còn nhận lấy mệt, Thanh Thanh, Mau! Đi đem ngươi tam tỷ tỷ miệng bên trong đồ vật khai ra. Chúng nữ dừng lại hoang dâm động tác, nhìn về phía Thanh Thanh. Ta! Thanh Thanh lắp bắp nói không ra lời đến, gương mặt xinh đẹp đỏ ửng một mảnh. Thanh Thanh! Vương Tiểu Hà đứng lên. Đi đến nàng bên người cầm chặt nàng tay nhỏ, ánh mắt có thương tiếc, nếu không phải muốn đi, liền rời đi trước a. Phụ thân và chúng nương nương đều thực hoang đường, làm sao có thể lập tức cho ngươi tới tham gia gia yến đâu này? Thanh Thanh nhìn về phía nàng. Mắt to tràn đầy mê mang, Tiểu Hà là duy nhất một cái còn mặc lấy quần áo người. Nàng đã trải qua rất nhiều lần gia yến sao? Thanh Thanh. Đại phu nhân nhìn nàng, nhỏ giọng nói, chúng ta không miễn cưỡng ngươi, bất quá, ngươi tam tỷ tỷ vì ngươi. Nhưng là cố ý tại miệng bên trong cắn một cây ngươi tối ăn chân gà, nếu như ngươi tạm thời không muốn tham dự gia yến, kia cũng phải đi đem ngươi tam tỷ tỷ chuẩn bị cho ngươi chân gà cắn đi thôi. Vài vị thân thể trần truồng phu nhân đều nhìn. Còn có 5-6 vị kiều mị động lòng người thị nữ, cũng cởi quần áo đứng hầu một bên, mềm mại cặp vú cùng hạ thân mật huyệt không chút nào che lấp, đồng dạng dùng các không giống ánh mắt nhìn qua. Có xem kỹ, có dò hỏi, có bài xích. Hình như cũng có một tia khinh miệt. Thanh Thanh như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Cốc Thanh Thanh, nghe ngươi đại tỷ, nàng nói cái gì chính là cái đó, lần này không muốn, còn có lần sau thôi. Cởi hết quần áo, lộ ra một thân thịt béo. Hạ thân lại không coi là nhỏ vương đại phú, rộng mở hai chân ngồi ở khoang ghế lớn phía trên, hai cái chân phân biệt ngồi hai vị phu nhân, hai tay cũng phân biệt ôm hai vị phu nhân vòng eo. Các phu nhân vú dán tại cánh tay của hắn phía trên. Xảo Tiếu Yên Hề, hai má đà hồng nhìn về phía Thanh Thanh. Ký Hạ Lưu Dâm Lãng, lại ôm nhu săn sóc. Đi thôi. Vương Tiểu Hà nhỏ giọng nói, khẽ đẩy Thanh Thanh một phen, đi đem tam mẹ trong miệng chân gà cắn xuống, sau liền nhìn ý tứ của ngươi. Là lưu, vẫn là đi. Rõ ràng khí lực của nàng không lớn, Thanh Thanh lại bị vội vã đứng lên, đánh cái lão đảo. Quay đầu nhìn về phía Tiểu Hà, ánh mắt tràn đầy đáng thương. Ta có thể không giúp được ngươi. Vương Tiểu Hà nghiêng đầu sang chỗ khác. Mới đến ăn thứ nhất miệng, đây là quy củ. Thiên hạ nào có như vậy kỳ quái quy củ. Thanh Thanh nhịn không được phản bác, vài vị phu nhân đối diện liếc nhìn một cái, che miệng cười. Biết lái miệng nói, liền đại biểu nàng còn chưa chán ghét đến cực đến. Sự tình còn có quay vần đường sống. Thanh Thanh, ngươi không đi nữa, ngươi tam tỷ tỷ liền muốn khóc lên. Đại phu nhân mỉm cười nói. Thanh Thanh nhìn về phía trên bàn ăn thân thể trần truồng, bao trùm rất nhiều thức ăn tam tỷ tỷ, nàng nằm đã lâu. Lại là vẫn không nhúc nhích, khẳng định mệt chết đi à nha. Tam tỷ tỷ, ta tới giúp ngươi. Ngoan Thanh Thanh, nhớ rõ không nên dùng tay, dùng miệng, tứ phu nhân cười nói. Thanh Thanh minh bạch phía trước vì sao các tỷ tỷ thay nhau thân nàng. Đều là tại vì khoảnh khắc này chuẩn bị đó a. Bao gồm phía trước, Tiểu Hà đột nhiên bưng lấy nàng khuôn mặt hôn môi nàng, cũng là như vậy. Ô tại sao muốn dùng miệng a? Thanh Thanh ma ma thẳng thẳng đi đến tam phu nhân bên người. Đáng thương tam phu nhân cuối cùng nhìn thấy cứu tinh, trong mắt quẩn nước mắt rơi xuống, Thanh Thanh liền vội vàng đi lau, tam tỷ tỷ, ngươi. Thanh Thanh dừng lại. Không biết nên nói cái gì cho phải. Không nên dùng tay a Thanh Thanh, dùng ngươi miệng nhỏ. Cắn xuống chân gà, thuận tiện có thể hôn một cái ngươi tam tỷ tỷ. Thanh Thanh theo bản năng nhìn lại, tam tỷ tỷ trong miệng chân gà là đem chân gà bộ phận cắn tại miệng bên trong, nướng rất khá, chân gà thịt nhiều bộ phận hướng về bên ngoài. Chờ đợi nàng đi cắn ăn. Tam tỷ tỷ khuôn mặt bởi vì cắn chân gà động tác mà xẹp đi xuống, có vẻ rất quái dị. Chân gà thượng vấy mở chảy tới nàng bôi xinh đẹp son môi phía trên, làm tam tỷ tỷ môi càng nhiều hơn một chút mê người khí tức. Tam tỷ tỷ, ta. Thanh Thanh không biết làm sao, cúi đầu cùng nàng đối diện, tại nhìn thấy tam tỷ tỷ ánh mắt trung cầu xin về sau, Thanh Thanh mềm lòng. Nói cho cùng, tam tỷ tỷ cố ý cắn cái chân gà, cũng là vì nàng, bởi vì lúc trước Thanh Thanh đến thôn trang ngoạn thời điểm mỗi lần cùng các nàng ăn cơm đều nhất định ăn chân gà. Thiện lương hiền thục tam tỷ tỷ nhìn tại mắt bên trong, cho nên mới làm như vậy a. Hôn một cái tam tỷ tỷ, cũng không có gì. Nàng phía trước liền cùng với mấy vị tỷ tỷ hôn qua rồi. Tam tỷ tỷ, ta tới giúp ngươi a. nghĩ thông suốt liền làm. Thanh Thanh hạ quyết tâm, xuống thấp thân thể, vén lên rủ xuống mái tóc, mở ra hồng nhuận khéo léo miệng, cắn lấy Tam Tỷ Tỷ trong miệng chân gà phía trên, dùng hàm răng trắng loãng cắn chân gà thịt, tê kéo xuống ăn luôn. Hoa a! Vài vị phu nhân phát ra cảm khái âm thanh. Vương Tiểu Hà đỏ mặt lên, theo nàng bên này nhìn sang, thật giống như là Thanh Thanh vén lên mái tóc cuối người đi hôn môi Tam mẹ giống nhau. Hơn nữa bởi vì dùng sức cắn xé chân gà động tác, Thanh Thanh còn chuyển động đầu, thật giống như là cùng Tam phu nhân nóng bỏng triền hôn. Tứ phiến môi lửa nóng lẫn nhau cọ sát, nước miếng chật chật tiếng không ngừng. Hương diễm dâm mi khí tức lại một lần nữa tràn ngập ra. Phu nhân. Vương Đại Phú ôm chặt lấy tay trái một bên tứ phu nhân, làm nàng ngồi ở chính mình trong lòng. Quy đầu rất nhỏ, gốc rễ cũng rất thô to côn thịt, lung tung đâm đâm, liền tìm cái động cắm vào. A, hạng động bị lão gia thon dài côn thịt chui vào, tứ phu nhân thân thể mềm xuống, than ngồi ở trên bắp đùi của hắn. Chân của nàng ở giữa còn cắm vào một cây bạch ngọc làm thành dương vật, theo nàng bị Vương Đại Phú ra sức quất cắm chống đối động tác. Căn này bạch ngọc dương vật đã ở nhếch lên châm lấy đầu, tựa như tại đối với một vị phu nhân gật đầu chào. Làm ai đến cùng nàng liên tiếp tại cùng một chỗ đều có thể. Nhưng không có người đến. Chỉ có một cái tay nhỏ bắt được lay động bạch ngọc bổng, theo sau đem nó theo chặt khích âm đạo trong xoáy chuyển rút ra, nhận được kích thích, tứ phu nhân a một tiếng hoảng sợ la hét. Bắt được tay nhỏ chủ nhân, ngủ muội muội a a ngươi, ngươi muốn căn này bạch ngọc bổng sao? Ân. Ngũ phu nhân khẽ gật đầu trả lời, tứ phu nhân mới buông nàng ra tay, tiếp tục thừa nhận lão gia chống đối, đôi mắt mang theo hưng phấn ý cười nhìn ngũ muội muội đem bạch ngọc song đầu long cấp chậm rãi nhét vào phía dưới bên trong thân thể. Bạch ngọc song đầu long thượng vốn lưu lại tứ phu nhân và nhị phu nhân dâm dịch, hiện tại lại cắm vào ngũ phu nhân huyệt bên trong, càng nhiều dâm chất lỏng chảy ra. Ngũ muội muội, tứ phu nhân mở ra một đôi bắp đùi thon dài. Thở hổn hển làm nàng ép, giữa hai chân mật huyệt trải qua vừa rồi hư hoàng giả phượng, hiện tại lại bị Vương Đại Phú từ phía sau lưng cắm vào, đã ướt ương ướt được rồi, hai miếng môi mật càng là đỏ lên, phát tán ra dục vọng khí tức. Không, tứ tỷ tỷ chờ. Ngũ phu nhân lắc lắc đầu, hơi có một chút cố hết sức đứng lên, nâng lấy hạ thân một cây bạch ngọc song đầu long, tìm được muốn dạy bảo mục tiêu, Tiểu Hà, con gái của nàng. Không, ta mới không. Vương Tiểu Hà lắc đầu cự tuyệt. Lại trốn được đi sang một bên, khuôn mặt nhỏ tuy là hiện đầy đỏ ửng, lại tràn đầy kiên quyết. Nữ nhi thật không muốn. Ngũ phu nhân hỏi, giữa hai chân nâng lấy một cây bạch ngọc côn thịt, quái dị không nói ra được. Mới không. Vương Tiểu Hà cúi đầu. Đùa nghịch cái gì? Được rồi, liền theo ý tứ của ngươi, đợi đi bể tắm một bên ngươi lại hầu hạ phụ thân ngươi. Mẫu thân của nàng không có miễn cưỡng nàng, đi đến đại phu nhân trước mặt. Hảo muội muội có thể là muốn cùng ta. Đại phu nhân nâng lên một cái tay ngọc. Khóe môi mang cười cầm chặt bạch ngọc song đầu long, nhẹ nhàng xoay tròn, làm song đầu long cái kia đầu chui mài lấy ngũ phu nhân hoa tâm. Ân, muốn cùng tỷ tỷ. Ân a. Ngũ phu nhân rên rỉ một tiếng, thân thể nhuyễn ở tại đại phu nhân trên người. Hai cổ trần trụi thân thể yêu kiều ôm tại cùng một chỗ, ngũ phu nhân ánh mắt mê ly nhìn đại phu nhân, môi thơm hiến lên, chủ động hôn môi phu nhân bờ môi. Hai nàng ôm nhu ôm hôn, tứ nhũ kề sát tại cùng một chỗ, hạ thân cũng đang không ngừng nhúc nhích. Điều chỉnh xong đầu long cùng miệng huyệt vị trí, hai vị phu nhân phối hợp nhiều lần lặp đi lặp lại một phen cố gắng bên trong, xong đầu long cuối cùng chui vào đại phu nhân huyệt nội. Ân. Hảo muội muội, đại phu nhân rên rỉ một tiếng. Chủ động đưa ra hai tay, ông ngủ muội muội không coi là đẩy đà, nhưng cũng nhanh đến bắn nhuyễn bờ mông, 10 căn tinh tế ngón tay đầu hãm vào mông thịt bên trong, chậm rãi dùng sức ép, làm thân thể mềm yếu vô lực ngủ muội muội. Có thể dùng song đầu long chậm rãi cắm vào nàng. Hai người hợp lực, tại thật dài tiếng rên rỉ bên trong, song đầu long tiến vào lẫn nhau huyệt bên trong, hạ thân tương liên ở tại cùng một chỗ. Giống như là biết ngủ muội muội thân thể độ nhạy cảm. Đại phu nhân không có ngựa thượng cùng nàng giao hợp nhúc nhích, mà là tại nàng đầy mặt đỏ ửng, thân kiều thể thiếu thời điểm ôm nhu hôn lấy môi của nàng cánh hoa, cho nàng tinh tế bách hợp hoàn hảo mùi vị. Không giống với Vương Đại Phú thô lỗ. Hai vị phu nhân ở giữa giao hoang tràn đầy triền miên như tơ dịu dàng cảm giác, đặc biệt tính tình lãnh đạm Ngũ phu nhân, mặc dù là áp lên đi chủ động nhất phương, lại bởi vì hương thể mềm yếu nguyên nhân, chỉ có thể run rẩy nhúc nhích. Quất cắm động tác cơ hồ tất cả đều là dựa vào nàng dưới người đại phu nhân bắt lấy mông của nàng bộ, chậm rãi lay động, cùng nàng hưởng thụ bạch ngọc song đầu long mùi vị. Mẫu thân. Vương Tiểu Hà nghe được mẹ kéo dài xinh đẹp mềm mại tiếng rên rỉ. Nhịn không được ngẩng đầu nhìn liếc nhìn một cái, lại lập tức cúi đầu. Nhưng này liếc nhìn một cái cũng đã đủ, mẫu thân của nàng đặt ở bác gái mẹ trên người, hai cổ trần trụi thân thể yêu kiều điệp tại cùng một chỗ, mẫu thân tuyết trắng kiều đồn bị bác gái mẹ hai tay bóp xoa, rung rung rung rung. Nàng lại liếc mắt nhìn, nhìn đến mẫu thân thần thái cùng bình thường cực kỳ khác biệt. Theo lãnh đạm bình tĩnh, trở nên vui thích trầm mê, hai má đỏ tươi, động tình bình thường không ngừng cùng đại phu nhân hôn môi, chủ động phun ra đầu lưỡi cùng đại phu nhân đầu lưỡi câu vòng tại cùng một chỗ. Nàng mẫu thân, quá yêu thích cùng đại phu nhân hôn môi. Các nàng từ nhỏ liền nhận thức, hình như cũng là bởi vì đại phu nhân, nàng mẫu thân mới gả cho Vương Đại Phú. Mỗi lần gia yến, hoặc là tại bên cạnh bể tắm, chăn lớn cùng ngủ thời điểm mẫu thân cũng sẽ cùng đại phu nhân hoan hảo một phen. Ôm nàng cùng một chỗ bị phụ thân gian dâm, Vương Tiểu Hà thậm chí gặp qua mẫu thân và đại phu nhân điệp tại cùng một chỗ, phụ thân ngay tại các nàng phía sau không ngừng lay động. Nhị tỷ tỷ lạc đàn lục phu nhân nhìn trúng nhị phu nhân. Kết quả lại bị đẩy lên tứ phu nhân trong ngực, ngươi đi cùng các nàng ngoạn a, ta nhìn Thanh Thanh. Nhị phu nhân nói làm hoang dâm trung chúng nữ tầm mắt lại trở lại Thanh Thanh trên người. Lần thứ nhất tham gia gia yến ngây ngô thiếu nữ. Còn tại cúi đầu, cố gắng cắn xé tam phu nhân trong miệng chân gà, nhất khẩu khẩu nuốt phía dưới, lại cúi đầu tiếp tục. Quá trình bên trong, thiếu nữ môi thơm không thể tránh né cùng tam phu nhân bờ môi chạm đến tại cùng một chỗ, đạo trí Thanh Thanh hai chân càng ngày càng mềm. Cấp Thanh Thanh cầm lấy cái băng. Nhị phu nhân phân phó thị nữ, rất nhanh liền có một cái ghế bị chuyển đến, từ nhị phu nhân tự mình phóng tới Thanh Thanh phía sau. Đến, Thanh Thanh, ngồi ăn nữa. Trần trụi thân thể nhị phu nhân lại ôm Thanh Thanh vòng eo. Làm nàng chậm chậm ngồi xuống. Mềm cả người Thanh Thanh sau khi ngồi xuống, nhị phu nhân lại tiến đến tai của nàng một bên, nhỏ giọng nói, Thanh Thanh ngươi này đồ đần, còn chân nhất thẳng ăn như vậy à. Có thể cắn chân gà, sau đó chậm rãi lôi ra. Ngươi tam tỷ tỷ không có khả năng cự tuyệt. À! Thanh Thanh mơ mơ màng màng, lại bị nhị phu nhân cười nhấn hạ đầu. Nàng theo bản năng há mồm, cắn lấy thực mâm trung tam tỷ tỷ trong miệng chân gà phía trên. Cắn về sau, nhị phu nhân lại đỡ lấy nàng thẳng lên lưng. Dư thừa không nhiều lắm chân gà cuối cùng bị theo tam tỷ tỷ miệng bên trong lấy đi ra. Ô ô, tam phu nhân vẫn không thể nói chuyện, hình như trong miệng còn có cái gì, ánh mắt cầu xin nhìn Thanh Thanh. Mềm lòng Thanh Thanh lại xuống thấp thân thể. Tay nhỏ chống tại thân thể nàng hai bên thức ăn. Biến thành trên tay tràn đầy vấy mỡ, nhưng môi lại tiến đến tam phu nhân môi một bên. Khoảng cách không đến 0.5cm, tam tỷ tỷ môi hồng đang ở trước mắt thời điểm Thanh Thanh dừng lại. Liên tiếp sự tình nối gót mà đến, nàng cũng không biết chính mình đang làm cái gì, toàn thân đều tại nóng lên, nhị tỷ tỷ làm nàng làm cái gì, nàng thì làm cái đó, tam tỷ tỷ ánh mắt cầu xin nàng, nàng liền tiếp cận. Trong miệng còn có Thanh Thanh. Vương Đại Phú trăm bận rộn bên trong nói với nàng nói, một bên địch hắn tứ phu nhân lỗ nhị, một bên hưng phấn nhìn Thanh Thanh hành động kế tiếp. Thanh Thanh nghe được béo gia hỏa âm thanh, có thể nàng không dám quay đầu đi nhìn. Bốn phía khẳng định đều là các tỷ tỷ hương diễm thân thể yêu kiều tại riêng phần mình xứng hướng về triền miên vặn vẹo, nhìn liếc nhìn một cái liền làm cho nàng toàn thân nóng lên. Do dự một lúc lâu, Thanh Thanh mới nhỏ giọng nói. Tam tỷ tỷ, thực xin lỗi. Nàng cúi đầu, hôn lên tam tỷ tỷ bờ môi. Nga. Xung quanh không mặc quần áo các tỷ tỷ lại phát ra kinh hô âm thanh, làm Thanh Thanh mặt càng đỏ hơn một chút, nếu không là nhị tỷ tỷ cho nàng nhất cái băng. Nàng hiện tại khẳng định đã nhuyễn được ngã nhào trên đất. Nhưng là, tam tỷ tỷ bờ môi thật là mềm, thật giống như dùng miệng đi hôn môi mùa xuân đóa hoa, tươi mát khí tức xông vào mũi mà đến. Tam tỷ tỷ tỉnh hai mắt đẫm lệ. Ánh mắt cũng đã phát tán ra dịu dàng quang, giống như đang khích lệ nàng tiếp tục. A, Thanh Thanh rên rỉ một tiếng, nhắm mắt lại không dám cùng nàng đối diện, dán sát tam tỷ tỷ môi hồng bờ môi nhúc nhích phía dưới, khéo léo lưỡi thơm run rẩy duỗi đi ra. Chạm đến Tam tỷ tỷ môi phía trên. Ân, Tam tỷ tỷ theo bên trong yết hầu rên rỉ một tiếng, lưỡi thơm chậm rãi đưa ra đến, cùng Thanh Thanh chui vào nàng miệng nhỏ phấn lưỡi chạm đến tại cùng một chỗ. Trong nháy mắt lúc, cảm giác thoải mái theo đầu lưỡi truyền khắp cơ thể. Thanh Thanh run run một chút, khéo léo đầu lưỡi lại rụt trở về, bờ môi ly khai Tam tỷ tỷ môi hồng, hỏi, Tam tỷ tỷ, ngươi trong miệng thật có này nọ sao? Ô ô, nằm ở thực mâm trung Tam phu nhân dùng ô ô tiếng trả lời. Hai má xác thực như là có chút nâng lên bộ dạng, vừa khẩn cầu nhìn nàng. Thanh Thanh cắn cắn môi, chỉ có thể lại cúi đầu, thân ở tại Tam tỷ tỷ môi phía trên. Đầu lưỡi lại một lần nữa đưa ra, dò vào Tam tỷ tỷ miệng bên trong. Lúc này đây Tam tỷ tỷ rất nhanh liền lè lưỡi, cùng nàng đầu lưỡi quấn quanh tại cùng một chỗ. Cái gì? Một cổ sền sệt dính dính, tanh hôi dính trạng này nọ, theo Tam tỷ tỷ đầu lưỡi phía trên độ đến Thanh Thanh miệng bên trong. Làm nàng lập tức sửng sốt. Tam tỷ tỷ miệng, không phải là hương sao? Nàng không kịp nghĩ nhiều, Tam tỷ tỷ liền nâng lên tràn đầy vấy mỡ hai tay, bưng lấy nàng khuôn mặt, cùng nàng nóng bỏng triền hôn tại cùng một chỗ. Càng nhiều mùi hôi thối bị truyền đến Thanh Thanh miệng bên trong. Niêm trụ đục ngầu hồ trạng này nọ, làm Thanh Thanh thập phần khẳng định cái này không phải là Tam tỷ tỷ trong miệng nước miếng ngọt ngào, mà là nào đó cùng loại chao giống nhau đồ vật. Khó trách Tam tỷ tỷ vừa rồi đều khóc, nguyên lai nàng một mực cắn chân gà còn ngậm mấy thứ này. Nhưng là, cái này chao giống nhau hồ trạng này nọ, cũng không tốt ăn a. Tốt. Vương Đại Phú nhìn xem kích động khó nhịn, cười ha ha, hạ thân cố gắng động đến như là đảo thuốc xử tử, một cái quất cắm lục phu nhân. Về phần mới vừa rồi bị nổ tung hoa cúc tứ phu nhân. Hiện tại đã ngang dọc tại trên ghế dựa, tuyết trắng mềm mại bờ mông là cái nào một mảnh hỗn độn, cúc động hơi hơi co lại, phun ra từng cổ. Thanh Thanh hiện tại ăn tinh đồ quỷ sứ. A cuối cùng có thể nói chuyện. Tam phu nhân đem sở hữu trong miệng đồ vật đều truyền cho Thanh Thanh về sau. Lại cùng nàng hôn môi một phen, bờ môi chia lìa về sau, nàng mới mệt mỏi nhẹ nhàng thở ra. Nhìn đến Thanh Thanh còn ở mộng vòng bên trong, Tam phu nhân có chút ủy khuất vuốt ve nàng gò má, nói, Thanh Thanh, đừng trách ngươi Tam tỷ tỷ nha. Đều là lão gia, thật là nếu như vậy tử tọa, ngươi nếu không yêu thích, liền. Sau này hãy nói. Thanh Thanh còn sót lại tại dưới nuốt kia một chút tinh đồ quỷ sứ hương vị trong rung động, sững sờ nhìn nàng. Tam phu nhân ôn nhu cười cười. Bất quá, Thanh Thanh, ngươi vào vương gia môn. Sau này sẽ là người một nhà, vừa rồi vô cùng thân thiết là phải, đây là lão gia định ra quy củ, ta cũng không tốt trái với, ngươi cũng cùng vài cái tỷ tỷ đều hôm qua rồi a. Hôm qua rồi, chúng ta chính là người một nhà. Thanh Thanh muốn nói lại thôi, nàng hiện tại thật sự đầu óc hỗn loạn không biết nên nói cái gì. Bản lão gia còn không có hôm qua. Vương Đại Phú buông xuống lục phu nhân, nâng lấy một cây tràn đầy dâm chất lỏng lưu lại côn thịt. Ánh mắt lửa nóng đi đến Thanh Thanh bên người. Mới không cùng ngươi. À. Thanh Thanh cự tuyệt không có đưa đến tác dụng, nàng miệng nhỏ bị một tấm đầy đặn miệng rộng cấp đắp lại, lửa nóng hôn lấy. Thanh Thanh thân thể run run, nàng thân thể yêu kiều đúng là lại nhuyễn xuống. Hãy cùng phía trước cùng mấy vị tỷ tỷ vô cùng thân thiết giống nhau, rất dễ dàng đã bị Vương Đại Phú ôm ở, bờ môi bị hắn ngược lại cắn cắn liếm láp. Mấy ngày nay đến, Vương Đại Phú không ngừng đối với nàng thân ái sờ sờ. Tay nhỏ, khuôn mặt, mái tóc vân vân, đều bị hôn một lần, thân thể của nàng đã rất quen thuộc cùng Vương Đại Phú tiếp xúc, đến mức ở hiện tại bị hắn ôm vào ngực bên trong, môi dán thật chặt tại cùng một chỗ, Thanh Thanh cũng vô ích đối đãi sắc lang thái độ đối đãi hắn. Chính là gắt gao cắn răng quan, không cho hắn giống mấy vị tỷ tỷ giống nhau đem đầu lưỡi vói vào. Nhưng là, một đôi bàn tay leo lên bụng của nàng, lại hướng lên, đắp lên nàng ngực nhỏ, xoa nhẹ nhất nhu. A, ngực nhỏ nhận được kích thích. Ngây ngô thiếu nữ đỏ mặt há mồm rên rỉ một tiếng, béo da hỏa đầu lưỡi lại nhân cơ hội chui vào nàng khớp hàm bên trong, đầy đặn đầu lưỡi điên cuồng mà tham lam cuốn lấy nàng đầu lưỡi. Thanh Thanh run rẩy lợi hại hơn. Nam nhân cùng nữ nhân hôn môi hoàn toàn khác biệt. Các tỷ tỷ cùng tiểu hà hôn là dịu dàng triền miên. Tinh tế được thật giống như thưởng thức điểm tâm giống nhau. Có thể béo da hỏa cái này hôn môi, làm cho nàng toàn thân đều tại nóng lên, trong não mờ mịt, tay nhỏ tại xô đẩy vỗ vài lần về sau. Đúng là rất nhanh biến thành bắt lấy Vương Đại Phú trần trụi lưng, mở ra miệng nhỏ tùy ý Vương Đại Phú hướng về đầu lưỡi của nàng một trận nhiều lần lặp đi lặp lại quấn quanh hôn môi. Hai người miệng lưỡi quấn quýt, đầy đặn đầu lưỡi mang theo thanh thanh khéo léo phấn nhuận lưỡi thơm tại cùng một chỗ vũ động. Hai người lưỡi tim nhiều lần lặp đi lặp lại chia lìa lại truyền tại cùng một chỗ. Trung Linh mẫn tú ngây ngô thiếu nữ, bị kinh nghiệm phong phú béo thương nhân hôn mơ mơ màng màng, ngực nhỏ bị chơi một lần, nụ hoa chớm nở thiếu nữ thân thể càng trở lên lửa nóng khó nhịn. Ân ân a béo hỗn đảng ngươi. A, thanh thanh dồn dập thở gấp, ngực nhỏ lên xuống nhấp nhô, thân thể cũng vặn vẹo, Vương Đại Phú mới buông lỏng ra môi của nàng, thỏa mãn nhìn nàng mồm to thở gấp, trong suốt đôi mắt mê ly. Nước miếng ngọt ngào theo bên trong miệng chảy ra mê người bộ dáng. Ngạo khí lại thuần khiết thiếu nữ, cuối cùng thất thủ tại dưới thế công của hắn, sắp biến thành hắn thất phu nhân. Hắc hắc, nếu vị kia nữ kiếm thần đi ra, đối với hắn trừng mắt thụ nhãn một phen. Lại bởi vì chuyện này là Thanh Thanh đồng ý mà cầm lấy hắn không thể làm gì, thì tốt hơn. Thanh Thanh, lão gia yêu ngươi chết mất. Nghỉ ngơi một trận, Vương Đại Phú béo mặt lại tiến tới, đầy đặn môi lại đặt ở thiếu nữ môi phía trên. Đang muốn cọ sát liếm láp. Không được. Thanh Thanh đẩy ra này béo gia hỏa, có thể liền nàng cũng không biết chính là, nàng lúc này nội tâm trung thế nhưng không phải là kháng cự, cũng không phải là chán ghét, mà là ngượng ngùng, xấu hổ ở tại làm sao nhiều tỷ tỷ trước mặt cùng Vương Đại Phú hỗn đảng này vô cùng thân thiết. Nhiều mất mặt a. Ta đi thôi. Thanh Thanh biết chính mình lại đợi tại nơi này sẽ xảy ra chuyện, hoảng hốt đứng lên, hướng về ngoài cửa chạy tới. Ai, Thanh Thanh? Vương Đại Phú muốn đuổi theo, lại bị đại phu nhân gọi lại. Thanh Thanh, vân vân. Thanh Thanh quay đầu nhìn lại, đại phu nhân trên người còn ép lấy Ngũ tỷ tỷ, Ngũ tỷ tỷ mông thật là trắng thật tròn, hình như thực mệt mỏi, nàng mông cũng không nhúc nhích triều hướng thiên không, cả người đều yếu đuối tại đại phu nhân trên người. Ngũ tỷ tỷ thân thể một mảnh hồng phấn, mồ hôi đầm đìa, hình như trải qua một hồi thực kịch liệt hoang hảo. A. Thanh Thanh cho rằng đại phu nhân là muốn gọi nàng trở về, miệng mở rộng muốn phản đối. Nhưng là, nàng lấy lý do gì rời đi đâu này? Đại phu nhân vuốt ve trong lòng vừa mới một trận kịch liệt động tác sau ngủ muội muội, đối với Thanh Thanh cười cười nói, Thanh Thanh ngươi có thể rời đi, về sau chúng ta cũng sẽ không ép vội vã ngươi, lần này là lần thứ nhất, cho nên làm người cùng chúng ta vô cùng thân thiết một phen. Lấy làm sâu sắc cảm tình, về sau sẽ không, yên tâm. Thanh Thanh nói quanh co không nói chuyện. Được rồi, không có việc gì. Đại phu nhân cười hiếp mắt nói, ngươi nhìn Tiểu Hà cũng không như vậy phải không? Không có người bức bách ngươi, lão gia nếu không trải qua ngươi đồng ý hôn môi ngươi. Không nói ngươi, chúng ta đều phải đánh hắn. Phu nhân. Vương Đại Phú gương mặt ủy khuất, cũng là đang phối hợp, chỉ cần Thanh Thanh khẳng tham gia tiếp theo gia yến, hoặc là không có lập tức rời đi Sơn Trang. Hết thảy đều tốt nói. Ta trước đi thôi, Thanh Thanh bước chân hỗn độn rời đi gian này tràn đầy hạ lưu hình ảnh phòng ở. Một đường bước nhanh đi đến rất lớn hoa viên một bên, nhìn tranh kỳ đấu diễm đóa hoa, nàng trong não như trước rất loạn, quay đầu lại liếc mắt nhìn hoa viên một đầu khác cái kia gian phòng. Giống như còn có thể nghe được phòng ở nội các tỷ tỷ vui thích tiếng rên rỉ. Loại chuyện đó, thật thoải mái sao? Các tỷ tỷ ngày xưa đều là bình thường bất quá tỷ tỷ, có thể tại vừa rồi, lại biến thành Thanh Thanh không biết bộ dạng. Muốn hay không hiện tại ly khai? Thanh Thanh có chút sợ hãi, muốn rời khỏi Sơn Trang, có thể bước chân còn chưa bán ra, nàng liền nghĩ đến trong nhà cùng với Thanh Sơn thôn tình huống. Thôn đã xảy ra như vậy sự tình, phụ mẫu lại là tự tay đem nàng đưa tới Vương gia. Thôn nội mỗi một người, đều tại chờ đợi nàng có thể gả cho Vương Đại Phú. Thôn đã không phải là nàng thôn, trở về cũng chỉ là phiền não, còn chọc cho ba mẹ không hài lòng, lục thúc tam thẩm ngài thôn trưởng bọn hắn cũng không hài lòng. Ở lại Sơn Trang nội nói, béo gia hỏa tuy rằng thực đáng giận, nhưng mấy vị tỷ tỷ đều thực yêu thương nàng, chính là vừa rồi chuyện này quá hỗn loạn điểm. Tần Hồng Liên thân ảnh theo Thanh Thanh phía sau hiện lên đi ra, gương mặt xinh đẹp tràn đầy phẫn nộ. Nàng muốn dẫn Thanh Thanh rời đi cái này dâm ổ. Mang Thanh Thanh đi tu tiên, làm nàng quay về tiên giới, mà không là đang tại cái này ở nông thôn nông trang, bị một cái lại ngu xuẩn lại thích sắc béo thương nhân cấp gian dâm rồi. Thanh! Thanh Thanh! Xa xa truyền đến một nữ hài tử âm thanh, Tần Hồng Liên oán hận trừng mắt nhìn bên kia liếc nhìn một cái, lại một lần nữa biến mất thân ảnh. Tiểu Hà! Thanh Thanh quay đầu nhìn lại, không thấy được Tần Hồng Liên, chỉ thấy Tiểu Hà theo phòng ở bên kia chạy đi ra. Đi đến trước gót chân của nàng, lại tại mặt nhỏ phía trên viết đầy do dự. Làm sao vậy? Thanh Thanh cầm tay nàng, Vương Tiểu Hà thân thể run nhẹ một chút, trong lòng mới buông xuống cái gì hình như, thở dài, Thanh Thanh, ngươi bây giờ, còn coi ta? Coi! Tiểu Hà ngươi vì sao nói như vậy nói, thật kỳ quái a, ngươi là bằng hữu ta đương nhiên coi ngươi. Bằng hữu! Vương Tiểu Hà lặp lại lời nói của nàng, cắn cắn môi, mắt nhìn nàng, ngươi. Tại gặp qua nhà ta nhà Yến Hậu, ngươi không có khinh thường ta sao? Thanh Thanh phản ứng, giật mình hiểu ra nói, nguyên trước khi tới Tiểu Hà ngươi đối với ta rất lãnh đạm, cũng là bởi vì cái này à. Ân. Vương Tiểu Hà trong lòng, có không thua gì Thanh Thanh buồn rầu cùng vẻ u sầu. Không có khả năng. Thanh Thanh thật khẳng định trả lời, vừa rồi ngươi không cũng không có cởi quần áo à. Chính là, ta cảm thấy có điểm lạ, vì sao có thể như vậy à? Vì sao? Vương Tiểu Hà yên lặng bật cười, miếng môi, đỏ mặt hồng, còn không phải là bởi vì cha ta. Cũng chính là miệng ngươi trung đáng giận béo da hỏa, hắn cả đầu đều là kia một chút. Còn lúc nào cũng là làm một chút hoang đường sự tình, nói chúng ta là người một nhà. Cái gì, dù sao nghiên lý một đống lớn. Thanh Thanh gật đầu. Nàng đã nhìn ra, Tiểu Hà cùng cha nàng quan hệ kỳ thật tốt lắm. Thấy nàng thật tiếp nhận rồi gia yến. Tiểu Hà sắc mặt hòa hoãn rất nhiều, chủ động cầm chặt nàng tay nhỏ, triển lộ khuôn mặt tươi cười, Thanh Thanh ngươi về sau ở tại Sơn Trang A. Thanh Thanh do dự một chút. Ở A, như vậy ta liền có bạn. Vương Tiểu Hà tâm tình trước nay chưa từng có khoái trá, một cái bình thường nhân khẳng trở thành nàng bạn chơi, làm nàng thập phần hài lòng. Thanh Thanh ngươi lo lắng sao? Đừng lo á, cha ta nếu làm loạn lời nói, ta thay ngươi đánh hắn. Ngươi không biết, trước đây ta còn cưỡi ở hắn trên người, làm hắn chở ta chung quanh dạo, đáng tiếc hiện tại biến thành phụ thân kỵ. A, tóm lại, Thanh Thanh ngươi không cần lo lắng. Ta cùng vài cái chúng nương nương đều có khả năng bảo vệ tốt ngươi. Thanh Thanh còn đang do dự. Tiểu Hà kéo lên tay nàng hướng đến nàng chỗ ở chạy, đến Thanh Thanh, ta cho ngươi nhìn một chút hảo ngoạn này nọ, buổi tối ta và ngươi ngủ chung. Được không? Thanh Thanh lần này trả lời rất nhanh, vậy ngươi không cho phép hôn lại ta. Hì, bổn Thanh Thanh, liền thân Tiểu Hà tiến đến khuôn mặt nàng phía trên, ba kỹ hôn một cái, chọc cho Thanh Thanh hờn dỗi không thôi. Mặt nàng vẫn là rất nhiều vấy mỡ đâu. Đúng rồi chúng ta còn chưa ăn cơm, về trước đi tắm, đợi sau khi ta dẫn ngươi đi ăn thịt nướng, hu nướng thịt, rất thơm nha. Lộc thịt ta cũng ăn qua, thôn có săn bắn đến. À! Đi sơn bên trong săn thú sao? Thật là lợi hại. Hai tiểu cô nương càng lúc càng xa, Tần Hồng Liên thân ảnh hiện hình đi ra, lúc trước phẫn nộ biến mất không thấy gì nữa, nhìn về phía bệ hạ chuyển thế thân ảnh kiều tiểu đôi mắt bên trong, tràn đầy phức tạp chi sắc. Bệ hạ! Thanh Thanh, ngài sẽ hối hận sao? Chương 59, 23 việc sáng sớm, ánh nắng mặt trời xuyên qua đám sương, quần sơn xanh ngắt, tiên hạc đề minh. Gia dĩ du dương tiếng đàn tiếng vọng ở trên trời địa chi lúc, làm mỗi một cái tại sáng sớm đọc sách luyện kiếm. Hoặc là ngủ giấc thẳng người, đều là một trận vui vẻ thoải mái. Tiên Vân Tông rất nhiều các đệ tử, không chỉ một lần nói qua, có đại sư tỷ tại tông môn bên trong, mỗi ngày sáng sớm cùng chạng vạng khảy một bản mỹ diệu tiếng đàn. Không thua gì ăn một cái thượng phẩm linh quả, cả người đều thoải mái, tốc độ tu luyện thật to tăng nhanh. Minh Nguyệt Cư Lý Tiên Tiên đi ra buồng luyện công, tại trong tiếng đàn nhìn xa liếc nhìn một cái sư tỷ chỗ Minh Nguyệt Cư, ánh mắt toát ra một chút phức tạp chi sắc. Biết được càng nhiều, đối với sư tỷ hiện tại tình trạng cũng liền càng lo lắng. Xinh đẹp như vậy thanh lãnh người, bị một cái chết lão hán làm bẩn, thật sự quá đáng tiếc. Ngươi làm sao vậy? Sáng Tinh Mơ liền một bộ cảm khái bộ dạng. Một vị có viên viên khuôn mặt thiếu nữ, theo phía sau nàng buồng luyện công nội đi ra, vốn nên hồn nhiên rực rỡ hai má phía trên, nhiễm lấy một chút đỏ ửng, mi giác ở giữa xuân ý còn chưa đánh tan, không giống là bế quan chăm chỉ luyện công một đêm, mà là cùng nhân tận tình hoan hảo nửa đêm, thẳng đến đêm khuya mới ngủ. Sáng sớm còn tán tỉnh hôn nồng nhiệt một phen, mới đạo đến thiếu nữ lúc này mị nhãn như tơ, xuân ý lưu chuyển bộ dáng. Lý Tiên Tiên đối với thiếu nữ quá mức chính là yêu thích. Nhìn trái nhìn phải nhìn không người về sau, tiếp cận liền hôn một cái nàng đà hồng gò má. Lý Tiên Tiên, phải gió à ngươi. Thiếu nữ mặt càng đỏ hơn một chút, hoảng bận rộn cách xa nàng. Hì hì, tiểu chim tước thật đẹp, Lý Tiên Tiên nói làm Kim Ngọc tước không khỏi mấp máy môi. Mặt mày cong cong bộ dáng, còn kém trực tiếp cười đi ra. Lười lý ngươi, ta phải đi về. Trên miệng nói trở về, dưới chân lại không động, mắt lé miết cùng nàng có rất lớn thân mật quan hệ kiều diễm nữ tử, chờ đợi nàng nói. Buổi chiều. Lý Tiên Tiên đưa ra một cái thời gian, ra vẻ nghiêm trang nói, buổi chiều vừa vặn, tiểu chim tước ngươi mượn cớ đi ra, buổi tối trở về nữa, như vậy liền sẽ không bị tiểu tình lang của ngươi dò hỏi. Kim Ngọc tước nghe được nàng sách đi ra thời gian về sau. Nhỏ nhắn xinh xắn thân thể đúng là rung lên một cái. Bởi vì, Lý Tiên Tiên đưa ra thời gian, chính là hai người ước hẹn lúc này thời gian. Chỉ cần hai người cùng một chỗ đi tới nơi này chỗ buồn luyện công phụ cận, vậy khẳng định đóng cửa phòng. Bố trí xong trận pháp, theo sau lại tận tình hoan hảo, nhất tịch triền miên. Kim Ngọc tước thân thể hiện tại cũng còn lưu lại tối hôm qua cùng nàng liều chết triền miên dư vị. Hạ thân như là bị bỏng bình thường nóng bỏng, tối hôm qua cũng không biết cùng Lý Tiên Tiên cọ sát bao lâu lại ôm hôn bao lâu. Mật ngọt chảy tràn trên giường bồ đoàn thượng tràn đầy đều là, sáng nay còn phí hết công lớn phu mới thanh lý hoàn tất. Nếu là buổi chiều lại, nàng chịu không nổi. Buổi chiều. Không, không được. Kim Ngọc tước do dự dự, âm thanh có chút run rẩy. Đáng yêu mặt tròn phía trên càng là ý xấu hổ mười phần. Nàng lúc này, là đang tại cùng sư tỷ ước định lần sau hoàn hảo thời gian. Nàng cự tuyệt rất là gian nan, bởi vì chỉ cần nàng đáp ứng, lúc xế chiều nàng sẽ thấy thứ có thể trải nghiệm một phen. Cái loại này nữ tử ở giữa bách hợp mài kính, dịu dàng triền miên hôn nồng nhiệt, làm nàng thoải mái quên hết mọi thứ tuyệt vời khoái cảm. Như thế nào không được? Chẳng lẽ tiểu chim tước không muốn sao? Lý Tiên Tiên cắn môi nín cười, dùng một đôi hoa đào mị nhãn nhìn chằm chằm nhìn nàng. Xinh đẹp thân thể càng là nghiêng về trước một chút, làm bao bọc tại ngoại môn đệ tử quần trang nội bộ ngực, có vẻ càng thêm phồng lên đột xuất. Kim Ngọc tước liếc mắt nhìn hai vú của nàng, liền xấu hổ đến nghiêng đầu sang chỗ khác. Nàng biết này một đôi dịu nhũ mùi vị, chơi đùa, cũng ăn qua, thậm chí còn chỉ dùng để ngực của mình áp lên đi. Cùng này vừa trắng vừa mềm vú cọ sát chen ép tại cùng một chỗ. Khi mùi vị, quả nhiên là nói không được, lại không được. Kim Ngọc tước vẫn là cự tuyệt nói, tối hôm qua vừa mới đến, buổi chiều lại đến, chẳng phải là quá mức hoang dâm rồi hả? A không, nữ hài tử ở giữa, không coi là hoang dâm, chính là nữ tử ở giữa lẫn nhau an ủi, liền cùng với thủ dâm giống nhau. Lại không thể làm được cắm vào kia một bước cuối cùng. Không coi là dâm. Vậy coi như Lý Tiên Tiên làm bộ muốn đi. Đứng lại. Kim Ngọc tước khí phình phình gọi lại nàng, phá hư sư tỷ, thật là không có kiên nhẫn. Ngươi liền sẽ không tiếp tục chọn cái thời gian sao? Chọn cái thời gian. Ý là, tốt sư muội cũng thực nghĩ lại muốn. Lý Tiên Tiên che miệng cười khẽ, có thể đem một vị nội môn nữ đệ tử câu dẫn được thần hồn điên đảo. Chủ động cùng nàng định ra hoàn hảo thời gian, nhìn đến nàng ăn cơm bản sự cũng không quăng. Tu tiên không thành, không chừng còn muốn sanh trở lại lâu. Không lý ngươi. Kim Ngọc tước lần này tức giận, đạp theo hoa giày nhỏ bước đi. Nhưng nàng biết, sư tỷ khẳng định kéo giữ nàng. Được rồi. Lý Tiên Tiên từ phía sau lưng ôm nàng, hai đống nặng trịch nhũ phong đặt ở thiếu nữ mảnh khảnh thơm ngon bờ vai phía trên. Làm thiếu nữ tâm cũng theo lấy mềm nhũn đi xuống, hô hấp lại dồn dập lên. Nếu như hai người là đang tại buồng luyện công bên trong, Kim Ngọc tước lúc này đại có thể quay đầu, mở ra miệng nhỏ, dùng hàm răng xé rách mở sư tỷ quần áo. Có thể cắn tốt lắm ăn anh đào. Sư tỷ lại định cái thời gian. Ân. Kim Ngọc tước giọng điệu mềm xuống, thân thể của nàng rất nóng, rất là khát vọng tiếp theo cùng sư tỷ hoàn hảo. Đối với hưởng qua kia một chút mỹ diệu mùi vị ngây ngô xử nữ tới nói. Cùng sư tỷ mỗi một lần cấm kỵ u, đều có khả năng làm nàng mong chờ không thôi. Vậy, buổi chiều, Lý Tiên Tiên, Kim Ngọc Tước dãy dụa, phá hư sư tỷ lại đến hoạt động khảng nàng. Ta là nói thật, sư muội, ta muốn đi ra ngoài rèn luyện, cái gì? Kim Ngọc Tước ngây dại, ngươi muốn đi ra ngoài rèn luyện. Làm sao có khả năng nhanh như vậy? Ngươi còn không có trúc cơ đâu. Sư tỷ đương nhiên là có đại cơ duyên. Lý Tiên Tiên hôn nàng một ngụm, muốn dùng cơ duyên đến lấp liếm cho qua. Nhưng Kim Ngọc Tước không chịu buông tha nàng, lại truy vấn, nhất định phải để hỏi rõ ràng mới được. Lý Tiên Tiên có chút đau đầu, tình yêu cuồng nhiệt, trung thiếu nữ nhất quấn quýt si mê, tình cảm giữa hai người mặc dù không phải là nam nữ như vậy. Nhưng kinh quá nhiều lần hoàn hảo về sau, chính là sáng tỏ minh nguyệt cùng trên mặt đất tao lão đầu sợ không phải là cũng có khả năng sinh ra cảm tình, huống hồ là mối tình đầu thiếu nữ đâu này. Gần nhất, có người cũng đi ra ngoài rèn luyện. Đã hiểu a? Lý Tiên Tiên mơ hồ không rõ nói. Kim Ngọc Tước ngẩn ngơ, gần nhất. Ngươi là nói. A. Nàng miệng nhỏ bị che phía trên, Lý Tiên Tiên mỉm cười nói, biết là tốt rồi, có vị đại nhân vật nhìn trúng của ta phong trần trải qua. Để ta đi bồi tiếp cùng một chỗ rèn luyện. Kim Ngọc Tước tràn đầy ủy khuất, mắt to lệ gâu gâu, nàng cùng sư tỷ đúng là triền miên thời điểm sư tỷ lại phải rời khỏi. Thật đáng giận. Được rồi ngoan chim tước. Lý Tiên Tiên ôm nàng eo nhỏ. Hai người thân thể gần sát tại cùng một chỗ, liếu ríu tựa như nói, sư tỷ bồi tiếp nàng đi rèn luyện, nhưng chỉ cần có cơ hội, ta liền trở về nhìn một chút của ta tốt chim tước, đến lúc đó. Ngươi liền lấy cớ bế quan, sư tỷ cùng ngươi cùng một chỗ tu luyện cái mấy ngày mấy đêm. Tu luyện mấy ngày mấy đêm, chính là vui mừng tốt mấy ngày mấy đêm. Kim Ngọc Tước cắn môi, có chút thất lạc. Lại có một chút mong chờ đến lúc đó Lý Tiên Tiên lúc trở lại. Kia liền phía dưới ngọ. Kim Ngọc Tước đột nhiên nói, cùng nàng định ra thời gian. Buổi chiều lại đến hoàn hảo một lần. Thậm chí ngày mai, hậu thiên, thẳng đến nàng xuất ngoại rèn luyện. Tốt, theo ngươi. Lý Tiên Tiên cưng chiều nói, nhìn chung quanh, lại hôn một cái Kim Ngọc Tước khóe môi, âm thanh ngọt ngấy nói, tiểu chim tước, sư tỷ mau phải rời đi. Có phải hay không tiểu chim tước muốn cấp sư tỷ càng nhiều một chút cổ vũ? Cái gì cổ vũ? Giác, trước, sinh, Lý Tiên Tiên mị cười nói ra chuyện đó vật tên, Kim Ngọc Tước chỉ cảm thấy nhất luồng nhiệt lưu từ dưới thân trào ra. Truyền khắp quanh thân, làm nàng thân thể lập tức mềm nhũn đi xuống, nói chuyện cũng lắp bắp, không, không được, vật kia. Hỏng ta đấy. Thân thể. Nàng còn nghĩ đem trong sạch thân thể lưu cấp khối kia bổn một đầu đâu. Về phần nàng và sư tỷ sự tình. Hai cô bé ở giữa, tổng không tính là điếm ô thân thể a. Nhưng lạc Lý Tiên Tiên ngón tay chậm rãi hướng xuống, đặt ở Kim Ngọc Tước nhỏ nhắn xinh xắn mông ngọc phía trên, sư tỷ chính là muốn, phía trước không được lời nói, mặt sau. Cắm vào mặt sau. Nếu là hơn nửa năm trước, Kim Ngọc Tước khẳng định nghe không hiểu loại này lời nói thô tục. Có thể nửa năm này đến nàng cùng Lưu Tiên Tiên không biết u bao nhiêu lần, lại lõa thể tướng triền miên bao nhiêu lần. Đã sớm biết nữ nhân trước mặt cùng mặt sau đều có thể. Không được. Kim Ngọc Tước gò má bỗng đến có thể trứng gà luộc, lắp bắp nói, kia, kia, chỗ kia, làm sao có thể. Sử dụng đây. Muốn cái gì nhanh, kia chỗ địa phương sẽ không ra máu. Lại không nhân biết. Ai, sư muội. Kim Ngọc Tước chạy trốn. Cùng sư tỷ đàm luận sử dụng nàng mặt sau sự tình, vẫn để cho thiếu nữ xấu hổ đến khó có thể thừa nhận. Lý Tiên Tiên chỉ có thể tiếc nuối nhìn thiếu nữ vội vàng gấp gáp chạy trốn thân ảnh. Thuận theo phương hướng của nàng, lại lần nữa liếc mắt nhìn Minh Nguyệt Cư, như có điều suy nghĩ. Không biết sư tỷ đang làm cái gì? Minh Nguyệt Cư, đỉnh núi Hoa Viên bên cạnh. Tiếng đàn rơi xuống về sau, quần áo quần trắng thanh lãnh tiên tử. Chậm rãi buông xuống trắng thuần hai tay, tại cầm huyền phía trên hơi rung một chút run rẩy, giống như là thực cố hết sức bộ dạng. Tiểu thư, ngài. Tại nàng không xa, hai vị thị nữ lo lắng nhìn về phía nàng. như thế nào tiểu thư tới gần đi rèn luyện. Ngược lại càng ngày càng suy yếu. Đã nhiều ngày chẳng những tại ôn tuyền nội tắm bồn liền phao mấy canh giờ, buổi tối còn đi hoa viên tu luyện, ngày thứ hai khi lại thần sắc mỏi mệt, ngày hôm trước vẫn là đến tới gần giữa trưa mới rời giường. Điều này làm cho hai vị thị nữ càng là lo lắng. Tiểu thư, nếu không ta cùng tỷ tỷ theo lấy ngươi cùng đi rèn luyện a. Tiểu Thanh đề nghị, dù sao kia một chút đại hộ nhân gia thiên kim tiểu thư nhóm, xuất ngoại du ngoạn đều còn mang theo người hầu nha hoàng. Ta cùng tỷ tỷ tại tiểu thư ngài bên người chánh hợp thích, tiểu thư của nàng, dĩ nhiên chính là Tiên Vân Tông đại sư tỷ, Tiêu Hy Nguyệt. Không, không thể. Tiêu Hy Nguyệt trong miệng cự tuyệt, trên mặt lại nổi lên ửng hồng, thân thể cũng run rẩy. Tiểu Thanh rất là kinh ngạc, tiểu thư động tác cốt như vậy như là tại. Kẹp chặt hai chân. Tiểu thư tại kẹp lấy cái gì? Hai vị thị nữ lại đối diện liếc nhìn một cái, tiểu thư giống như đánh đàn thời điểm càng ngày càng kỳ quái. Buổi tối cũng không hứa các nàng bồi tiếp cùng một chỗ tắm rửa, lúc nào cũng là tự mình đi. Tiểu thư, ngươi. Ân. Thị nữ Tiểu Lan đang muốn mở miệng, lại nhìn đến trong Nguyệt Hằng Nga vậy thanh lãnh tiểu thư mỹ lệ, đột nhiên nâng lên dưới ba. Đỏ bừng miệng nhỏ mở ra, học ra một tiếng bất hồn mềm mại đáng yêu tiếng rên rỉ, thân thể run rẩy cũng càng thêm lợi hại, gầy yếu thơm ngon bờ vai đánh rung rung, trên hai má càng là hiện ra mị thái ngàn vạn thần sắc. A. À. Tại hai vị thị nữ kinh ngạc nhìn chăm chú phía dưới, hai má đà hồng Tiêu Hy Nguyệt thẳng tắp eo thon, thon dài chân đẹp tại dưới đáy bàn gắt gao kẹp lấy, tinh tế ngón tay trắng nõn nhấn tại cầm huyền phía trên, cắn môi bên trong. Lại một lần nữa tiết ra rung động tâm hồn tiếng rên rỉ. Hai vị thị nữ nghe được thân thể nóng lên, bị tiểu thư lộ ra mị thái dụ được đỏ mặt, đúng là nhất thời quên dò hỏi, chỉ ngơ ngác nhìn tiểu thư theo căng thẳng thân thể tư thái. Rồi đến chậm rãi mềm xuống, cuối cùng phục ghé vào cái bàn phía trên, hai má ửng đỏ, hà hơi như lan bộ dáng, thật là đẹp được không thể tưởng tượng nổi. Tiểu tỷ. Hai vị vẫn là xử nữ thị nữ, căn bản không biết tiểu thư của các nàng đã trải qua như thế nào vui thích kích thích. Nhưng cũng ẩn ẩn cảm thấy không đúng, ngốc ngơ ngác nhìn sắc mặt ửng hồng tiểu thư. Ta. Vô sự. Tiêu Hy Nguyệt miễn cưỡng chống lên nóng lên thân thể, một bàn tay nhấn ở tại giữa hai chân, một bàn tay theo phía trên cái bàn cầm lấy một quyển sách. Cố hết sức nói, ta muốn nhìn một hồi thư, các ngươi hồi đi tu luyện a. Là. Hai vị thị nữ chỉ có thể cáo lui, trước khi rời đi. Vẫn cảm thấy thực nghi hoặc Tiểu Thanh lại quay đầu liếc mắt nhìn, tiểu thư trong tay còn cầm lấy thư. Nhưng nàng tay kia thì lại như là đang cùng cái gì vậy tại phân cao thấp, luôn luôn tại giữa hai chân sờ soạn, đưa đẩy, hai má cũng càng thêm hồng nhuận, giống như uống say. Có thể tiểu thư từ trước đến nay không uống say quá. Thậm chí liền rượu đều thật rất ít uống. Ân. Tiểu Lan cũng quay đầu lại, hình như nhìn thấy gì, có chút kinh ngạc. Làm sao vậy? Chưa, không có gì. Chính là giống như tiểu thư giữa hai chân, giống như váy nâng lên một khối, toát ra mặt bàn. À, ngươi nhìn lầm rồi a. Không có a. Ân, có lẽ nhìn lầm rồi, đi thôi, tiểu thư có khả năng là tới gần đi rèn luyện, có chút tâm thần không yên. Hai vị thị nữ cuối cùng rời đi, các nàng không có nhìn thấy chính là, tại các nàng sau khi rời khỏi trong nháy mắt. Tiểu thư của các nàng lại một lần nữa kịch liệt run rẩy đứng lên tử. Hơn nữa lúc này đây đã không có ngoại nhân bàn quan, tiểu thư của các nàng cư nhiên dùng dập rít một tiếng, thân thể sau này ngã xuống, hai chân thon dài bị bắt loan cong lên. Nâng lên quá mặt bàn về sau, cuối cùng lộ ra nàng giữa hai chân che giấu đồ vật, một cái vòng tròn viên đầu của người ta, chui vào đến nàng màu trắng quần áo bên trong, vùi đầu ở tại hai chân của nàng ở giữa, ra sức làm cái gì làm gò má nàng ửng hồng. Trên rỉ thành tiếng sự tình. Tiên tử. Chui vào Tiêu Hy Nguyệt đáy quần người cuối cùng không nhẫn nại được, duỗi tay hướng lên một tay lấy quần của nàng nhấc lên, theo Tiêu Hy Nguyệt giữa hai chân lộ ra, rõ ràng là một viên mái tóc thưa thớt hoa râm lão đầu đầu. Cùng với, lúc ngẩng đầu lên, này lão đầu cuồng nhiệt tham lam khuôn mặt, miệng rộng phía trên tay, tất cả đều là phát tán ra hương thơm sền sệt dính mật dịch. Bất luận kẻ nào thấy như vậy một màn đều có khả năng nghẹn họng cứng lưỡi. Thậm chí không dám thôi nghĩ phía trước phát sinh sự tình. Này hèn hạ vô sĩ lão đầu, chẳng lẽ tại Hy Nguyệt tiên tử sáng sớm khẩy đàn nhạc khúc, tỉnh lại Tiên Vân Tông từ trên xuống dưới mấy ngàn vị sư đệ các sư muội thời điểm cư nhiên chui vào đến tiên tử váy bên trong. Dùng miệng ngậm, dùng đầu lưỡi liếm, còn dùng tay đi tiết ngoạn tiên tử. Thuần khiết mật huyệt. Chỉ là nghĩ đến như vậy việc, cũng đủ để cho nhân hỏng mất. Nhưng này lão đầu mặt miệng môi trên bắt đầu phía trên, sở lưu lại hương thơm mật ngọt. Cùng với lúc này Hy Nguyệt tiên tử sở phát tán ra động tình mị thái, lại không có không ở chứng minh, tiên tử đã thừa nhận quá một lần lão đầu tiết ngoạn, hướng về lão đầu khuôn mặt co giật phun ra một cổ mật ngọt, lúc này tiên tử cũng đang tại cảm nhận tình dục phun trào. Thân thể yêu kiều vô lực tựa vào rộng thùng thình trên ghế dựa, sắp bị lão hán lại một lần nữa. Tiên tử. Lão đầu không phải là người khác, đúng là kia cướp đi Tiêu Hy Nguyệt tấm thân xử nữ Lý lão hán, nhìn tiên tử nằm ngửa tại ghế dựa phía trên thở dốc. Hai chân mở rộng phía trên một mảnh hỗn độn bộ dáng, nơi nào còn nhìn không được. Lúc này nhanh không nhịn nổi đứng lên, thân thể đi phía trước ép, dưới hông côn thịt ngựa quen đường cũ hướng về tiên tử chân giữa cắm tới. A. À. To lớn đỏ đậm sắc quy đầu hữu lực đẩy ra Tiêu Hy Nguyệt hai bên ướt đẫm môi mật, cắm vào âm đạo của nàng bên trong, vốn phồng lên không có lông bánh bao huyệt trở nên càng thêm no đủ, thật giống như một người há to mồm ngậm vào một cái trứng gà. Tiêu Hy Nguyệt hai bên môi mật chính là hai má, miệng âm đạo là tham ăn miệng nhỏ, đem lão hán to lớn đại quy đầu hoàn toàn nuốt chưa tiến vào. Nam nữ tính khí giảng hòa tại cùng một chỗ, song phương đều phát ra tiếng rên rỉ. Mặc dù là thanh lãnh tiên tử, đang bị khiêu khích được tình dục bừng bừng phấn chấn về sau, lại bị lão hán dùng một viên to lớn quy đầu nhét đầy miệng âm đạo, kia mẫn cảm lửa nóng hoa huyệt có thể thỏa mãn, 20 tuổi thân thể bừng bừng phấn chấn ra dục vọng bị dịu đi một sát na kia. Sở mang đến cảm giác thỏa mãn, vẫn để cho thân thể của nàng cùng thần hồn đều run run một chút, não bộ nội cái gì cũng không nghĩ, chỉ muốn làm nam nhân thâm nhập vào đến, sẽ cùng hắn tới một lần kịch liệt hoan hảo. Chính là Tiêu Hy Nguyệt trong mắt lóe lên vẻ cô đơn, bị lão hán đùa dẫn được xuân triều thay nhau nổi lên thân thể, cũng dần dần phục hồi phía dưới. Tiên tử, lão nô đến rồi. Tiên tử bị cắm vào sau tiếng rên rỉ, không thể nghi ngờ là tốt nhất xuân dược. Lão hán đang muốn một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, đem côn thịt tất cả đều cắm vào tiên tử kia cùng hắn hoàn hảo đã không biết bao nhiêu lần mật huyệt bên trong, hung hăng quất cắm một phen, phát tiết ngày hôm qua không có thể gian đến tiên tử buồn bực. Có thể không nghĩ tới, hắn vừa phát lực, côn thịt đang muốn tiến quân thần tốc thời điểm một cái tinh tế trắng nõn tay nhỏ, cầm hắn bại lộ tại mật huyệt ngoại thân gậy. Tiên tử. Lão hán nóng nảy, hạ thân thúc một cái, định phá mở Tiêu Hy Nguyệt trắng nõn tay ngọc trói buộc. Trực tiếp sâu cắm đi vào. Chỉ cần quy đầu đụng vào nàng cái kia chỗ mềm mại trượt hoa tâm, lại lưng uốn éo, hung hăng quất cắm vài lần. Giả vờ giả vịt tiên tử chắc chắn sẽ bị hắn chọc vào không để ý tính tình, chỉ có thể rên rỉ bị cắm vào. Đây là lão hán này gần 10 ngày thời gian bên trong, cùng nàng điên cuồng giao hoang sau đoạt được ra kinh nghiệm, từ Tiêu Hy Nguyệt quyết định du lịch, cũng không mang lên hắn sau đó, Lý lão hán liền lấy cái này làm lấy cớ, mỗi lần sáng trưa tối đều có khả năng lên đến trên núi đỉnh, dựa vào nàng không muốn bại lộ tâm tư, điên cuồng cuốn lấy nàng. Vừa ở không hung hăng gian nhất gian nàng, mỗi lần đều là điên cuồng gian dâm quất cắm, thế đại lực trầm mãnh liệt điệp, ý đồ đang làm yêu thời điểm đem tiên tử cấp thao phục. Hai người 10 ngày đến hoang hảo vô số, lão hán ý đồ chinh phục tiên tử. Nhưng kết quả, từ thời khắc này hắn bị cầm chặt côn thịt, liền có thể nhìn ra được đến kết quả như thế nào. A. À, cầm chặt hắn côn thịt trắng nõn khi tay nhỏ hơi hơi dùng sức, nghĩ cưỡng ép gian dâm tiên tử lão hán, liền như giết heo kêu. Theo sau, hắn bị nhất cổ lực đạo đẩy ra đến, quy đầu bị bắt chưa từng mau mật huyệt rút ra, phát ra, ba, nhất thanh thúy hưởng. Thật giống như ly e nút lọ nhét vào hồ lô rượu bên trong, bị rút ra khi phát ra âm thanh. Dâm chất lỏng chảy xuôi, môi mật khép kín. Ngọt ngào mật ngọt theo tiên tử nhúc nhích nhất tuyến thiên tiểu huyệt chảy ra, lão hán nhìn xem đôi mắt đỏ lên, khóc không ra nước mắt nói, tiên tử, ngài thì không thể lại cho lão nô một lần. Ngày hôm qua lão nô tại giữa sườn núi lại đợi một đêm, kết quả tiên tử ngài chẳng những không xuất hiện, sáng nay còn như vậy vô tình. Phì nộn tuyết trắng mật huyệt bị Tiêu Hy Nguyệt dùng hai ngón tay ngăn trở, theo sau nàng nhẹ nhàng dùng ngón tay chà lau chảy xuôi mà ra mật ngọt. Phồng lên bánh bao huyệt bị hai cây ngón tay trắng nõn nhiều lần lặp đi lặp lại ma sát, lão hán lại lần nữa nhìn xem mắt đều thẳng, đương nhiên, dưới hông cũng thẳng. Tiên tử, ngài lời nói a. Ta cũng không gọi ngươi đợi. Như thiên âm tiếng nói. Lại nói ra vô tình lời nói, tiên tử trắng nõn hai ngón tay đầu, lại còn tại chà lau màu mỡ nộn huyệt, quần trắng của nàng cũng như trước không buông xuống, tùy ý lão hán lửa nóng tham lam quan sát nàng chà lau trắng mập như ấu nữ môi mật dâm mi lại thanh lãnh một màn. Thế gian vì sao lại có nhân tại dùng ngón tay lau mật huyệt thời điểm còn như vậy thanh lãnh xinh đẹp? Hoa sen chỗ vị ra nước bùn mà không nhiễm, mà tiên tử là hành dâm mà không dâm. Tiên tử. Lão hán càng nóng nảy hơn. Nâng lấy côn thịt đi phía trước từng bước, ngài đều nhanh muốn đi rèn luyện rồi, lão nô rất nhanh liền không thể nhìn thấy tiên tử ngài, lão nô nội tâm vội vàng lại, vừa khát vọng, ngài thì không thể thông cảm một chút lão nô tâm tình. Tiêu Hy Nguyệt ngón tay rời đi khôi phục trắng nõn làm sạch hai bên môi mật, liếc lão hán hông phía dưới liếc nhìn một cái, từ từ nói, mới vừa rồi ta còn không thông cảm ngươi. Ý là, lão hán này tại nàng đánh đàn thời điểm còn đem đầu chui vào nàng trong quần. Nàng không có đập chết hắn, đã là khoan dung độ lượng đại lượng không chịu được. Hắc hắc. Lý lão hán lúng túng khó xử cười, nhưng dưới hông côn thịt lại không triệt thoái phía sau nửa phần, ngược lại càng ngày càng rục rịch, nhưng lão nô còn muốn tiên tử. Trần trụi ngôn ngữ, đổi lại là những cô gái khác, đã sớm tức giận, hoặc là xấu hổ cấp này nam nhân một cái bạch nhãn. Chỉ có Tiêu Hy Nguyệt, như trước ngậm miệng môi, biểu cảm vô sóng vô lan, sau một lúc lâu, mới cho hắn một câu. Ngươi nên cấm dục, không thể phóng túng. Ta. Lão hán á khẩu không trả lời được, không phải là bị phản bác được nói không ra lời đến, mà là biết hắn tính là nói cái gì, đã khôi phục bình tĩnh tiên tử cũng không chịu nghe nữa. Tiên tử định lực. Quả nhiên là càng ngày càng mạnh. Trước kia bị hắn liếm một chút chân ngọc liền hương thể mềm yếu, bây giờ bị hắn cắm vào quy đầu, tiên tử lại còn có thể cầm chặt hắn côn thịt, đem hắn cấp đẩy ra ngoài. Nói cách khác, tiên tử chẳng phải là tu hành thành công. Thái thượng vong tình không quên tình không biết, nhưng tiên tử thật là tùy tâm sở dục muốn khống chế nhìn. Nghĩ vậy, lão hán trong lòng rung như cầy sấy, đối với muốn cho tiên tử xuất ngoại rèn luyện mang lên hắn sự tình, càng ngày càng tâm lý không có yên lòng. Lại nhìn tiên tử, thấy nàng liền muốn mở miệng nói chuyện, Lý lão hán liền vội vàng cướp lời nói, tiên tử, ngài liền xin thương xót, cấp lão nô giải quyết một cái a, dùng tiên tử ngài chân ngọc. Liền chân ngọc, lão nô không muốn cái khác. Ngài nhìn, ngài mấy ngày nữa liền rời đi, có phải hay không nên thỏa mãn một chút lão nô tiểu tiểu thỉnh cầu. Tiêu Hy Nguyệt mở ra miệng đóng lại, nhàn nhạt nhìn hắn liếc nhìn một cái về sau, dựa nghiêng ở ghế dựa phía trên. Nàng một đôi chân ngọc. Lại nâng, khẽ hé đôi môi đỏ mộng, nằm xuống. Được lệnh. Lão hán không có cam lòng, lại cũng chỉ có thể nằm xuống, đưa ra gầy lão thủ đi ôm tiên tử một đôi chân ngọc, tham lam hôn môi, cọ sát, trong miệng nói, tiên tử. Lão nô quá yêu thích ngài. Nếu lão nô có thể lúc nào cũng hầu hạ tại tiên tử người của ngài một bên, lão nô nhất định. Hắn tận lực cấp tiên tử miêu tả, xuất ngoại du lịch mang lên hắn là cỡ nào thuận tiện một sự kiện. Nhưng tiên tử chính là mắt biết tai ngơ, tùy theo hắn thưởng thức nàng chân nhỏ, là liếm nàng đầu gối, vẫn là dùng côn thịt đi đâm đâm chân ngọc gan bàn chân, cũng hoặc là nâng lên nàng chân, lại há mồm ngậm, dùng răng cọ sát ngón chân của nàng hạng nhất đợi. Vô luận như thế nào tiếc ngoạn, nàng đều thản nhiên chỗ hắn. Theo lần đó ôn tuyền sau đó, nàng lại cùng lão hán đã xảy ra 7-8 lần hoan hảo, bây giờ lại bị thưởng thức chân ngọc, cũng chỉ là thôi như vậy. Huống hồ, nàng tâm lý cũng không bình tĩnh. Tiên tử. Lý lão hán tự đòi không thú vị, tiên tử bị trêu đùa chân ngọc, có thể cư nhiên còn cầm lấy một quyển sách tại nhìn, lão hán có thể nhìn ra, tiên tử cũng không phải là đang đọc sách, mà là đang suy nghĩ gì tâm sự. Nàng chân ngọc bị như thế nào trêu đùa, đều vẫn không dậy nổi phản ứng của nàng. Mẹ hắn. Lý lão hán tại trong lòng cho chính mình một cái tát, là trước hắn một mực dùng dâm ngữ kích thích, lại thường xuyên tại tiên tử trước mặt lộ ra dương vật. Gần nhất còn điên cuồng như vậy gian nàng, là một mọi người sinh ra chán ghét tâm lý. Không, tiên tử cũng không phải là chán ghét, Chính là quá thường xuyên, nếu là đợi vài ngày lại điệp nàng một lần, nàng khẳng định chịu không nổi. Tiên tử, lão nô thực xin lỗi ngài. Lý lão hán đứng lên, mặc lên quần, chính là dưới hông còn chưa tiêu sưng, đũng quần như trước nhô thật cao. Tiêu Hy Nguyệt nhìn về phía hắn, lão hán còn nói, lão nô hiện tại chỉ cầu tiên tử ngài trước khi rời đi. Cùng lão nô nói một tiếng, lão nô nghĩ hầu hạ cuối cùng tiên tử ngài một lần. Tiêu Hy Nguyệt không nói gì. Lý lão hán chính mình không nhịn được, lại bộc lộ ra giả tâm của mình, nếu là lão nô hầu hạ được tiên tử ngài thư thái. Tiên tử ngài liền mang lên lão nô đi rèn luyện, như thế nào? Hắn vẫn là nghĩ thao phục tiên tử. Tiêu Hy Nguyệt Lý cũng chưa để ý đến hắn, ráng buông xuống, dựa nghiêng ở rộng thùng thình ghế dựa phía trên đọc sách, hai chân cũng phóng tới ghế dựa phía trên. Màu trắng váy áo dán vào mạng dịu thân thể yêu kiều, tú ra càng thêm đầy đặn bờ mông cùng bị lão hán chơi vài lần cao ngất bộ ngực sữa, trắng nõn như ngọc cổ phía dưới duyên vị trí, có hai cái nhợt nhạt xương quai xanh ổ. Trắng nõn xinh đẹp lõm xuống, thật là làm cho nhân nhìn liếc nhìn một cái, liền muốn cầm lấy đầu lưỡi đi liếm. Lão hán lại không chịu đi, năn nỉ nói, tiên tử, buổi tối ta đến tìm ngài, có thể chứ? Tiêu Hy Nguyệt không trả lời. Lão hán còn nói, tiên tử ngài không nói lời nào, chính là đáp ứng. Lão nô đêm nay liều chết thượng hoa viên, khẩn cầu tiên tử vừa hiện. Tiên tử vừa hiện, chính là tiên tử bị địch thời điểm. Tiêu Hy Nguyệt vẫn không trả lời, đột nhiên ngẩng đầu hướng đến thượng liếc mắt nhìn. Gấp gáp đưa ra chân ngọc, dùng đã bị lão hán rút đi vớ trắng nõn đầu ngón chân, ôm lấy lão hán quần, trong miệng vội vàng nói, ngươi, mau nằm xuống. À, có người đến. Nga nga, lão nô cái này nằm xuống. Im lặng. Vâng. Hắc hắc, lão nô ngậm tiên tử chân ngọc. Như vậy tổng có thể a? Lão hán nói, thật liền mở ra mồm rộng, nhấc miệng ngậm chặt tiên tử một cái chân ngọc, đem mấy cây trân châu vậy trong suốt lóng lánh mượt mà đầu ngón chân, toàn bộ ngậm, lại từng cái liếm hôn, một đôi thô ráp lão thủ cũng không nhàn rỗi. Tận tình vuốt ve tại tiên tử chân ngọc cùng trên bắp chân. Lý lão hán dưới hông lại một lần nữa trước nay chưa từng có căng cứng, cả người đều hưng phấn mặt già đỏ bừng, hồng hộc thở dốc. Tiên tử mỗi một lần cùng hắn làm tư mật sự tình, đều có khả năng kích thích lão hán hưng phấn không thôi, ví dụ như phá thân phía trước, cùng tiên tử tại trong hoa viên mật, cùng liếm nàng chân ngọc, rồi đến trêu đùa tiên tử tuyết mông trắng, đem cuối cùng côn thịt cắm vào nàng giữa hai chân. Ra sức hưởng dụng. Lại so lần thứ hai cùng lần thứ ba gian dâm nàng, hai người cũng là phối hợp đi giữa sườn núi hoa viên trong nghề dâm. Lại ví dụ như hiện tại. Tiên tử chủ động che lấp hai người dâm chuyện, coi như là trên miệng không nói. Nhưng trong lòng thừa nhận lão hán địa vị của hắn. Điều này có thể không làm lão hán mừng như điên đâu này. Sư muội. Thiên thượng truyền đến một đạo ôn nhuận nam tử âm thanh, Lý lão hán lập tức liền nhận ra. Đây là Tiên Vân Tông đại trưởng lão Tôn Tử. Hai mươi mấy tuổi liền linh thai cảnh thiên tài, Kim Văn Vận âm thanh. Vừa nghĩ đến Kim Văn Vận kia nhân mô cẩu dạng gia hỏa đều không chiếm được tiên tử, lại bị hắn chui vào đáy quần, điên cuồng liếm mật huyệt, tiên tử còn tại cùng người khác nói chuyện thời điểm lại bị hắn trêu đùa chân ngọc. Thậm chí hắn tại này 10 ngày bên trong lại điệp tiên tử 5-6 lần, mỗi một lần đều điệp nàng mấy canh giờ. Trước trời tối hai người còn tại hoa viên một chỗ hẻo lánh xó xỉnh, lão hán đem tiên tử ép tại mặt cỏ phía trên. Một bên tận tình quất cắm, nhất vừa thưởng thức tiên tử bị điệp được yêu thích gò má đỏ bừng, mắt đẹp xấu hổ, tay nhỏ cầm chặt dưới người mặt cỏ, hai chân triền thượng hắn vòng eo, bị hắn làm được toàn thân đều phím hồng, mỗi cắm vào một lần đều có khả năng rên rỉ một tiếng. Vú mềm lắc lư, mỗi lần đem côn thịt theo tiên tử huyệt dâm rút ra, lại sẽ làm tiên tử hư không khó chịu lắc lư trán, ngẫu nhiên còn có khả năng không nhẫn nại được, chủ động dùng chân ngọc ôm lấy hắn mông, dùng sức hạ ép. Làm cho hắn mau một chút lại lần nữa cắm vào. Ân ân ân a a. Tiên tử như thiên âm rên rỉ giống như liền tại bên cạnh tai vang lên, lão hán cũng không nhịn được nữa, lòng như lửa đốt kéo ra quần, đem căn kia hung ác cự long phóng thích ra. Hướng về tiên tử mê mại trượt chân ổ cắm tới. Đại sư huynh. Ân. Tiêu Hy Nguyệt phát ra một tiếng vi không thể ra tiếng trên rỉ, để ở tràng hai vị nam nhân, đều là chấn động toàn thân. đang tại trêu đùa nàng Chân Ngọc lão hán. Lập tức nghĩ đến rất nhiều chuyện. Tiên tử động tình, khởi không có nghĩa là phía trước tiên tử bày ra quá phía trên vong tình, kỳ thật đều trang đi ra. Hay là nói, tiên tử tại trước mặt người khác bị hắn trêu đùa, này được gọi là tiên tử. Kỳ thật tương đương dâm đảng nữ nhân, liền trở nên vô cùng hưng phấn. Mặc kệ nói như thế nào, lão hán đều mừng như điên không thôi, cùng tiên tử đang đi rèn luyện nắm chắc lớn hơn một chút. Mà đứng ở hoa viên bàn học bên cạnh Kim Văn Vận. Hắn thể cốt đều bị tiên tử sư muội này một tiếng hình như có nếu không có nũng nịu rên rỉ, biến thành cả vật thể tê dại, ngay cả lời cũng không có khả năng nói, lại nơi nào còn có thể suy nghĩ gì việc. Nhưng hắn tuyệt không biết. Hắn thị như trân bảo, cho rằng sau này rốt cuộc nghe không được sư muội nũng nịu rên rỉ, cũng đã bị nàng dưới váy một vị vô sĩ hạ lưu lão hán, dùng to lớn côn thịt tự mình điệp ra vô số âm thanh, liền tại ngày trước buổi tối. Đang ở phụ cận hoa viên bên trong, hắn tiên tử sư muội làm nửa đêm, ai tiếng cầu xin, trên rỉ thở gấp, mê ly nũng nịu âm thanh, đủ để cho trong cung thái giám đều nghe được dục hỏa đốt người. Đại sư huynh. Tiêu Hy Nguyệt dụng tâm quyết đè xuống nội tâm cổ kia ẩn ẩn sao động. Tại Kim Văn Vận nhìn không thấy dưới đáy bàn, công chân ngọc, muốn đem lão hán cắm vào nàng đầu gối côn thịt cấp kẹp chặt, có thể lão hán lại một bên tình nguyện cho rằng tiên tử là muốn phối hợp hắn. Cười hắc hắc về sau, bắt đầu ra sức lay động. Dựa vào cái ót cùng chân chèo chống thân thể, hạ thân nhô thật cao, tựa như một tấm dương cung, ra sức dâm làm Tiêu Hy Nguyệt đầu gối. Sư muội. Kim Văn Vận rất là xấu hổ thẹn, bắt đầu hoài nghi vừa mới nghe được sư muội một tiếng rên rỉ. Có phải hay không chính mình ảo giác, có thể coi là ảo giác, nếu là có thể thường thường nghe được, kia quả nhiên là thần tiên cũng không đổi. Sư muội. Ngươi tính toán khi nào thì đi ra ngoài rèn luyện. Sau khi tỉnh lại, Kim Văn Vận mới chánh thức hỏi. Theo sau mịt mờ nói ra con mắt của mình, sư huynh đã được trưởng bối đồng ý, nếu là sư muội nguyện ý lời nói, sư huynh ta có thể bồi tiếp sư muội ngài cùng đi rèn luyện. Tiêu Hy Nguyệt dưới váy lão hán, chấn động hạ thân động tác cứng lại rồi. So với việc bên ngoài Ngọc Thụ Lâm Phong Kim Văn Vận, hắn chính là cái không thể lộ ra ngoài ánh sáng lão tạp dịch. Thân phận nhất bại lộ chính là chết. Mấy ngày nay a. Tiêu Hy Nguyệt nhẹ giọng trả lời, sư huynh hảo ý, lòng ta lĩnh, nhưng lần này rèn luyện, ta chỉ nghĩ yên lặng đi vừa đi. Nàng lại bổ sung một câu, nhìn một chút chuyện thế tục. Cụ thể nhìn cái gì, nàng còn chưa nghĩ kỹ. Nàng sư phụ cho nàng an bài một người bồi tiếp cùng đi. Có lẽ đối với mới biết nên đi nơi nào. Kim Văn Vận tuy rằng thất lạc vô cùng, nhưng là sớm có chuẩn bị tâm lý, chỉ có thể khẽ thở dài một cái, nói, sư muội, nếu là ngươi trong khi lịch luyện gặp được phiền toái gì, làm ơn tất truyền tin cấp sư huynh. Sư huynh ở thế tục giới có khá nhiều quan hệ, bất luận quan phủ, vẫn là kia một chút tiểu môn tiểu phái, đều có thể nói được thượng nói mấy câu. Lời nói này được Kim Văn Vận mình cũng e lệ, đại sư tỷ loại nào thân phận. Nàng hiện ra chân thân về sau, như vẫn là gặp được cái gì nan đề. Vậy khẳng định là cùng lục đạo ma môn, hoặc là một ít đau đầu có liên quan, mặt mũi của hắn đỉnh cái rắm dùng. Nhưng dù vậy, đại sư tỷ xuất ngoại rèn luyện. Cũng tất nhiên sẽ mang thượng rất nhiều phòng thân bảo vật, tính là bị vài cái đạo vận cảnh vây công, cũng có thể thuận lợi thoát thân, trừ phi đại sư tỷ rơi vào một ít trận pháp cạm bẫy bên trong, đó mới thật sự là tốt. Tiêu Hy Nguyệt đáp ứng xuống, Kim Văn Vận vẫn không nỡ bỏ rời đi. Lại tán gẫu một hồi thiên, nói lần trước dâm trang sự tình đã giải quyết thích đáng, vị kia Hiên Viên Yến cũng đã bái nhập trưởng môn thủ hạ, trở thành chấp trưởng ngoại sự đường. Phó chấp sự, rất được ngoại môn rất nhiều đệ tử tin cậy, là một vị khả tạo chi tài vân vân. Đợi hắn sau khi rời đi, lão hán khẩn cấp không chờ được đứng lên, dưới hông côn thịt cường ngạnh tách ra tiên tử váy, chống đỡ nàng chưa xuyên tiết khố mật huyệt. Đằng đằng sát khí. Tiên tử. Ngài không có khả năng cùng hắn đi ra ngoài, đúng không? Lý lão hán bức thiết dò hỏi, dưới hông côn thịt đẩy Tiêu Hy Nguyệt mật huyệt, rõ ràng đã cảm nhận đến quy đầu truyền đến ướt át dính trượt cảm giác. Tiên tử, đã ướt rồi. Ta không có khả năng cùng hắn đi ra ngoài. Tiêu Hy Nguyệt giơ lên bàn tay trắng noãn, đôi mắt chuyển lạnh, cũng không có khả năng cùng ngươi đi ra ngoài. Thật vô lễ, lui ra. Lão hán bị một cái tát đánh bay. Quy đầu bị bắt ly khai ướt át lửa nóng tiên tử mật huyệt, theo bên trong không phun tung tóe ra vài giọt trong suốt chất nhầy. Té ngã trên đất lão hán, lại hắc hắc cười không ngừng, truy vấn nói, tiên tử, ngài khẳng định không có khả năng cùng nam nhân khác tại cùng một chỗ. Đúng không? Tiêu Hy Nguyệt không trả lời. Tiên tử, lão nô đêm nay chờ ngươi. Tiêu Hy Nguyệt như trước không có mở miệng. Nàng đã hạ quyết tâm, thẳng đến trước khi rời đi một ngày, cũng không có khả năng sẽ cùng hắn có bất cứ chuyện gì phát sinh. Khoảng cách ngày nào đó, cũng không xa. Chờ hắn sau khi rời đi, Tiêu Hy Nguyệt ngồi yên rất lâu, mới buông xuống chưa lật một tờ sách vở, ngẩng đầu bình tĩnh nhìn về phía sư phụ chỗ Thiên Nhân Điện. Không biết sư phụ cho nàng an bài ai cùng đi rèn luyện. Cũng không biết lúc này, sư phụ đang cùng Bảo Nhi tại chơi đùa phủ. Thiên Nhân Điện. Một vị mi thanh mục tú, môi hồng răng trắng, nhỏ nhắn xinh xắn lung linh, thiếu nữ, chính lôi kéo một vị ăn mặc khinh bạc mỹ phụ thắt lưng quần áo. Năng nỉ cái gì? Đổi lại là ngoại nhân nhìn đến, tất nhiên tưởng rằng một bộ mẫu từ nữ hiếu ấm áp hình ảnh, nhu thuận nữ nhi tại năng nỉ mẫu thân, nàng thành thục đẩy đà mẫu thân mặc dù gương mặt không tình nguyện, lại cầm lấy nữ nhi không thể làm gì. Nhưng cẩn thận vừa nghe, mẹ con đối thoại của hai người nội dung, lại làm cho người ta vẻ sợ hãi nghe nói. Ha ha ăn, cả ngày chỉ có biết ăn thôi. Ai dạy cơm của ngươi sao nãy? Sau khi ăn xong còn ăn cơm, ngươi sợ không phải là muốn lên thiên. Mẹ giáo. Câm miệng cho ta. Mẹ ngươi dạy ngươi chính là sai. Sai cũng muốn uống sau khi ăn xong nãy còn dám nói, ngươi tiểu thối hỗn đảng. Mỹ phụ vừa thẹn vừa giận, quát lớn, nàng, nói, còn có, thân là cậu con trai. Có thể nào động một chút là làm nũng. Cho ta ưỡng ngực thang. Thanh tú nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ, đúng là mặt mày thanh tú thiếu niên. Không trách người khác nhận sai, mặc dù là đạo vận cảnh, thậm chí là tiên nhân đích thân tới, nhìn thấy này nét đẹp nội tâm tuệ trung thời thiếu niên. Cũng có khả năng lầm cho là hắn là một thiếu nữ. Đặc thù như vậy thiếu niên, không phải là người khác, đúng là mệnh cách vì nữ, lại vì nam thân, còn từ nhỏ đến lớn một mực ăn mẹ hắn nãi, hiện tại chỉ có thể ăn Tiên Vân Tông trưởng môn phu nhân nãi thiếu niên. Bảo Nhi. Ưỡng ngực thang có thể ăn tỷ tỷ nãi sao? Bảo Nhi tại đẩy đà thành thục, bộ ngực tràn đầy mỹ phụ trước mặt trạm định, ngẩng đầu ưỡn ngực, một bộ ta vốn thân nam nhi, không phải là nữ kiều Nga, khí phách bộ dáng. Chính là hắn mặt mày như tranh vẽ. Thanh tú động lòng người, bờ môi đỏ bừng khéo léo, lại phấn lại nhuận bên ngoài, thật sự cùng khí phách dính không đến một bên. Nam Cung Uyển giơ tay lên chính là cho hắn một cái bạo lực, mặt đen lại, xoay người liền triều trên lầu đi. Hành tẩu ở giữa kia lay động dáng người. Không có hấp dẫn Bảo Nhi chú ý, hắn một lòng một dạ tất cả tại Uyển Nhi tỷ tỷ bộ ngực phía trên, liền nghĩ lại rớt ra tỷ tỷ quần áo, đem môi tiến tới, cắn tỷ tỷ anh đào. Ăn ăn một lần, liếm liếm. Uyển Nhi tỷ tỷ, đợi ta với, câm miệng cho ta. A a, Bảo Nhi che thượng miệng, thân thể cũng đã áp vào hành tẩu cũng không tính mau mỹ phụ phía sau, lại dùng ngọt xì xì âm thanh hô. Tỷ tỷ, chúng ta thượng lầu ba ngủ trưa a, đợi một chút Bảo Nhi cấp tỷ tỷ chứa nhất chứa trẻ bú sữa. Nam Cung Uyển dưới chân vừa loạn, chỉ cảm thấy một cổ ngứa ngáy lửa nóng cảm theo trước ngực, đặc biệt theo bị tiểu tử này tên khốn chứa quá hôm qua. Lại liếm láp hút mút quá không biết vài lần nhũ phong đỉnh, ngứa ngáy cảm cùng với lửa nóng mùi vị, khoảng khắc truyền khắp cơ thể. Làm nàng thể tô mềm lòng, như muốn há mồm đáp ứng Bảo Nhi bú sữa mẹ khẩn cầu. Đợi lên tới lầu ba về sau. Lại nhẹ giải áo tơ, vạch trần áo yếm, đem phồng lên khó nhịn tuyết trắng vú, mặt hồng hồng tiến đến thiếu niên bờ môi, làm hắn một ngụm. Cấp, ta, câm miệng. Nam Cung Uyển theo cắn chặt ngân nha khe hở bên trong, tiết ra run rẩy lời nói. Bảo Nhi hình như ý thức được cái gì, ngẩng đầu liếc mắt nhìn tỷ tỷ kia trương không tự giác toát ra yêu mị động lòng người, tại Bảo Nhi hắn nhìn đến. Chính là tỷ tỷ thực khát vọng bị hút sữa biểu cảm. Hì hì. Bảo Nhi quấn đi lên. Hai cái tay nhỏ vần quanh ở mỹ phụ vô cùng đường nét cảm vòng eo, phần hông rất tự nhiên dán tại mỹ phụ tròn trịa to mọng mông mập bên trên, hình như cảm nhận đến mỹ phụ mông cong kia kinh người co giãn, thiếu niên động vừa động. Vặn vẹo uốn éo thân thể hai người lẫn nhau kề sát, cọ sát mang đến khác thường khoái cảm, làm bỏ đã lâu sau đó, lại bị chứa nhũ mút hút nhiều ngày, gợi lên ngập trời dục hỏa mỹ phụ, khó nhịn rên rỉ một tiếng. Bảo Nhi. Mỹ phụ đột nhiên run rẩy tiếng hỏi. Cái gì? Tỷ tỷ. Có thể nguyện cùng tỷ tỷ. Hoang hảo một hồi. Không người nhìn đến chính là, dục hỏa khó nhịn mỹ phụ trong mắt, hiện lên một tia sát ý lạnh như băng. Cái gì hoang hảo? Vui tốt. Thật kỳ quái dùng từ. Tỷ tỷ ngươi nói cái gì ta nghe không hiểu. Thiếu niên ngây thơ lời nói, làm mỹ phụ sát ý chậm rãi thu liễm ở, quay đầu nhìn thẳng hắn liếc nhìn một cái, mặt giãn ra cười nói, không hiểu. Tỷ tỷ đến dậy ngươi ở trên giường. Nằm xuống đến, cởi bỏ quần áo, trần trụi tương đối lại, chậm rãi giáo tâm thanh quyến rũ đa tình, câu nhân thần hồn, xinh đẹp mỹ phụ thi triển mỹ công câu dẫn, thiên hạ có thể ngăn trở cám dỗ như vậy người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Giáo. Trên giường. Tỷ tỷ nói đúng bú sữa mẹ sự tình à. Hồn nhiên thiếu niên tự hào nói, không cần giáo Nga, Bảo Nhi đã hiểu lắm như thế nào bú sữa mẹ rồi, mẹ đã dậy, nhanh chút tỷ tỷ, chúng ta đi trên giường chuẩn bị giấc ngủ trưa. Bảo Nhi tại trước khi ngủ lại cho tỷ tỷ ăn một lần nãy, mỹ phụ khóe miệng nhảy nhảy. Ngàn vạn mỹ công, địch không được ngây thơ thiếu niên lang. Nàng tại mấy trăm năm trước liền tràn đầy lĩnh hội. Chương 60, bú sữa mẹ thiên nhân điện. Phụ cận sương phòng trước. Vào lúc giữa trưa, sau khi ăn cơm trưa xong thì nữ nha hoàng bà tử nhóm tại sương phòng trước bóng cây phía dưới, tốt năm tốt ba trò chuyện, nói gần nhất Tiên Vân Tông nội phát sinh sự tình. Tiểu thư cũng không biết khi nào thì đi rèn luyện. Ai biết được, ai, tiểu thư đi rồi, phu nhân lại muốn cả ngày không ra khỏi cửa. Đúng vậy, cho nên chúng ta đều lo lắng. Không nói cái này, cái kia Hiên Viên Yến cư nhiên bái nhập chưởng môn môn phía dưới, ha ha, liền nàng một cái 4-5 phẩm linh căn. Thật sự là tổ thượng thắp nhang thơm cầu nguyện rồi. Một vị bất mãn song thập tuổi nha hoàng, dùng chua xót giọng điệu nói. Tổ thượng. Ngươi có biết nhân gia tổ thượng là người nào sao? Đường đường Hiên Viên Hoàng thất đâu? Hiên Viên Hoàng thất tính cái gì? Chúng ta chưởng môn nhưng là tiên nhân. Nhân gian tiên. Tại dưới bóng cây nói chuyện phiếm thị nữ bọn nha hoàng cùng có vinh yên, nhà mình phu nhân trượng phu, không chính là lão gia của các nàng sao? Chính là. Lão gia lại thật nhiều ngày không đến cùng phu nhân cùng một chỗ sắp xếp ăn bữa cơm mà thôi. Một vị thị nữ đột nhiên nói ra một câu, làm đám này hầu hạ tại Nam Cung Uyển bên người bọn hạ nhân đều an tĩnh xuống. Các nàng biết nhà mình phu nhân và lão gia tình huống, lần trước lão gia ngày qua nhân điện, vẫn là bởi vì Hiên Viên Yến cùng nàng sư phụ cái kia đương sự. Mà lại lần trước, giống như đã là mấy tháng trước. Kia một chút phía trên tuổi tác lão bà tử càng là rõ ràng minh bạch được ngay, phu nhân và lão gia đã nhiều năm không có ở thiên nhân điện nội hoang hảo, ít nhất các nàng chưa từng phát hiện. Bởi vì dựa theo thượng một đám hầu hạ phu nhân người dạy bảo các nàng sự tình. Phu nhân và lão gia một lần hoang hảo có thể liên tục hơn nửa đêm, ngày thứ hai nhu được tại hai người sau khi tỉnh lại, lại đi thanh lý gian phòng. Hơn nửa lão bà tử nhóm tại vừa mới tiến nhập thiên nhân điện thời điểm còn nghe một đời trước người nói, phu nhân. Đặc biệt trân bóng, một đêm thượng có thể sử dụng rơi thật nhiều đầu tấm chăn, nhu được chuẩn bị tốt mới được. Chính là các nàng theo lúc còn trẻ đi học đến hầu hạ phu nhân sự tình. Đến lớn tuổi cũng không thể chân chính dùng được. Chỉ có thể nguyên dạng truyền cho tiếp theo phê bọn thị nữ. Đừng lắm mồm. Một vị lên tuổi tác lão bà tử chậm rì rì nói, phu nhân và lão gia đều là sắp sửa độ kiếp chuẩn tiên nhân. Lại nơi nào còn có thể cùng bình thường vợ chồng giống nhau cùng phòng. Phu nhân đang trăm năm trước liền chuyển đến thiên nhân điện, sớm thoát ly lục dục phạm trù. Nha hoàng bọn thị nữ một trận trầm mặc. Kia phu nhân có phải hay không sắp thăng tiên rồi hả? Khẳng định a. Phu nhân bực nào nhân vật? Kia! Phu nhân là cùng lão gia cùng một chỗ phi thăng sao? Lúc này đây, các nàng vừa trầm mặt xuống. Mau đừng mù suy nghĩ. Có vị bà nói, tính là tiểu thư đi ra ngoài rèn luyện, lão gia cũng không bình thường đến, nhưng bây giờ phu nhân có Bảo Nhi tiểu thư bồi tiếp đâu. Đúng đúng đúng. Nói đúng. Thị nữ bọn nha hoàng cười, từ Bảo Nhi tiểu thư đến sau đó. Phu nhân tuy rằng thường xuyên bị tức được la to, có thể ít nhất so với trước cả ngày buồn tại lầu 2 muốn tốt hơn nhiều. Bảo Nhi tiểu thư sinh lực 10 phần. Thanh xuân nắng, cùng phu nhân vừa vặn hình thành điều hòa. Thiên nhân điện, lầu 3, nha hoàng thị nữ rất ít đi lên địa phương, nơi này là phu nhân và Bảo Nhi tiểu thư tẩm điện. Căn cứ phu nhân mọi khi lệ thường, sau khi ăn cơm trưa xong, đến ngày xuống núi phía trước, đều có khả năng dừng lại ở lầu 3 giấc ngủ trưa, sau khi tỉnh lại đã ở thượng một bên đọc sách nghỉ ngơi, trừ phi phu nhân chủ động gọi đến, muốn cầm lấy một chút dưa và trái cây điểm tâm cùng trà nóng đi lên. Bằng không thị nữ phải không sẽ lên đến lầu 2, lại càng không sẽ lên lầu 3. Hôm nay cũng là như vậy. Chẳng qua, các nàng kia lâu chưa cùng lão gia cùng giường phu nhân, lúc này lại mặt hiện lên xuân hồng, rất có một chút thẹn thùng đứng ở theo mép giường. Bị một vị so nàng lùn ướt chừng một cái đầu thanh tú mỹ thiểu niên, dùng non mềm trắng nõn tay nhỏ, cho nàng từng chút cởi bỏ quần áo cùng váy. Tùy theo trên người một kiện cuối cùng áo sơ mi bị thanh tú thiếu niên cởi xuống. Cận mặt lấy áo lót tiết khố xinh đẹp phụ nhân thẹn thùng không thắng, nâng lên mềm mại trượt cánh tay, chặn trước ngực sóng lớn mạnh liệt xuân quang, tay kia thì, là che ở dưới người, tứ ngón tay đầu cắt tiết khố, che khuất đẩy đà chân đẹp ở giữa mật huyệt. Hai chân kẹp lấy ngón tay, cọ sát một phen, ngược lại càng ngày càng cám dỗ. Tầm thường nam nhân nhìn đến này mỹ thái lộ mỹ phụ lấy tay che âm xấu hổ bộ dáng, tất nhiên nhịn không được trống to một tiếng, nhào tới đem mỹ phụ bế lên giường. Đem nàng nhưng ở trên giường, tùy ý quất một phen, làm bỏ đã lâu mỹ phụ bị ngày được kêu đau không thôi, dùng đậm đặc tanh hôi dương tinh rót vào nàng ba cái động bên trong, lại bắn nàng một thân, mới có thể hóa giải một chút bỏ đã lâu mỹ phụ kinh người dục vọng. Nhưng mà, thay xinh đẹp phụ nhân cởi xuống quần áo, lúc này đứng ở trước mặt nàng, cũng là một vị mi mục như họa, hồn nhiên ngây ngô, còn không hiểu được chuyện nam nữ thiếu niên lang. Hắn không có chú ý mỹ phụ kia kẹp chặt ngón tay. Có vẻ cám dỗ vô cùng nửa người dưới, ngược lại đối với mỹ phụ dùng cánh tay che khuất, khóa lại đỏ thẫm mẫu đơn cái yếm bên trong, căn phòng hai tọa tròn trịa dãy núi, có vẻ khát vọng vô cùng, một đôi trong suốt đôi mắt một mực nhìn chằm chằm nhìn. Tỷ tỷ, Bảo Nhi lại truyền đi lên. Hắn trên người cũng chỉ cởi được còn lại hai kiện mỏng manh khinh bạc quần áo, chính thích hợp dùng đến ngủ trưa. Nhưng ở ngủ trưa phía trước, hắn còn muốn ăn một lần Uyển Nhi tỷ tỷ nãi. Làm sao? Nam Cung Uyển Đà hồng hai má phía trên toát ra xuân tình, bảo vệ no đủ bộ ngực cánh tay, từng chút bị thiếu niên đầu cấp đẩy ra, theo ngây thơ thiếu niên lang mỏng manh hai bên môi mềm ở giữa, thở ra nóng rực khí tức. Cũng đã đánh vào đồ lót của nàng phía trên. Kích thích tuyết phong đỉnh anh đào nhanh chóng phồng lớn lên. Quả thực chính là vì kế tiếp bộ ngực chuẩn bị kỹ càng. Hơn nữa không phải là người khác, chính là cấp thiếu niên bộ ngực. Muốn làm? Cái gì? Nam Cung Uyển đôi mắt hơi hơi co rụt lại, nhìn chầm chầm thiếu niên đầu, che khuất hạ thân tay chậm rãi nâng lên. Chỉ cần tên tiểu hỗn đảng này dám nói một câu. Muốn làm nàng, linh tinh thí thoại, nàng một cái tát liền vỗ xuống. Kịp thời đêm này không rõ lai lịch tiểu quỷ đầu cấp đập chết, đỡ phải hắn mỗi ngày đều cuốn lấy bú sữa mẹ, biến thành nàng dục hỏa nan. Không được an sanh. Muốn làm chính là, Bảo Nhi theo mỹ phụ cao ngất trước ngực nâng lên thập phần thanh tú một tấm mặt nhỏ. Hai má đỏ bừng, giào giạt nụ cười hạnh phúc, muốn ăn tỉ tỉ nải ừ, Bảo Nhi muốn làm như vậy việc. Tiểu hỗn đảng. Hì hì, tỉ tỉ, cấp Bảo Nhi ăn một lần rồi. Bảo Nhi cái gì đều nguyện ý giúp ngươi. Nam Cung Uyển thần sắc thay đổi liên tục, cuối cùng, tức giận nói, trên giường nói sau, ngươi tên tiểu hỗn đảng này mỗi lần đều ăn ta khó chịu chết đi được, thượng không thể phía trên, hạ không thể xuống. À, khó chịu. Bảo Nhi ăn không được khá sao. Tuy vấn lúc, Nam Cung Uyển đã cong chân lên theo giường, giày đạp rơi, tuyết trắng chân nhỏ rủ xuống giường bên ngoài, đầu gối quỳ gối tại mép giường. Hai tay là chống tại chăn phía trên, eo thon trầm xuống. Tại đây hết sức động tác phía dưới. Nàng tròn trịa rất kiều bờ mông hoàn toàn bại lộ ở tại Bảo Nhi mí mắt dưới, khinh bạc mềm mại tiết khố không che giấu được này hai bên to mọng mượt mà mông tròn, như đào mật ngọt ngào nhiều chất lỏng. Càng làm cho nam nhân cuồng phun máu mũi chính là. Tại mỹ phụ mượt mà màu mỡ bờ mông ở giữa, tiết khố nội hãm, buộc vòng quanh hai bên xinh đẹp mông đào hình dạng. Ở giữa hướng xuống bộ vị lại nâng lên một khối tiểu hài tử lớn chừng bàn tay địa phương, như là hai miếng thịt trai bị mỏng manh tiết khố bọc lấy. Mà thịt trai ở giữa, lại nội rơi vào một bộ phận, tạo thành giống như sa mạc lạc đà ngón chân bình thường tuyệt vời cảnh tượng. Bất kỳ cái gì một cái nam nhân, mặc dù là sử nam, cũng có thể liếc nhìn một cái nhận ra này lạc đà chỉ bình thường đầy đặn mỹ thịt là cái gì. Khi một chút hưởng qua nữ nhân mùi vị nam nhân, sợ không phải là nhìn liếc nhìn một cái này màu mỡ dưới cái mông tròn trịa lạc đà chỉ, liền hạ thân nổ mạnh bình thường căng cứng, thở hổn hển nhào qua. Mỹ phụ có mỹ diệu như vậy đùi ngọc. Lại đối với phía sau thiếu niên làm ra quỳ sấp phụng nghênh tư thế, đem chính mình ngạo nghễ vểnh lên mông tròn, màu mỡ lạc đà chỉ, tất cả đều bại lộ tại thiếu niên tầm mắt phía dưới. Trên đời, còn có thể có người nhịn được cám dỗ như vậy. Tiểu quỷ đầu, Nam Cung Uyển trong lòng đắc ý, quay đầu nhìn lại, trong miệng nói, còn đang ngẩn người cái gì? Có phải hay không tại nhìn tỷ tỷ? Ân. Làm nàng kinh ngạc chính là, tiểu quỷ này đầu cũng không phải là nhìn nàng mông cong, mà là lại nhìn chằm chằm trước ngực của nàng. Tiểu quỷ, nhìn nơi nào đó. Nam Cung Uyển vừa xấu hổ, nàng dùng tư thế như vậy quỳ trước mặt hắn, trước ngực vú trắng tránh không được rũ xuống. Là tốt rồi, giống như hai quả trái dưa hấu. Chung treo nhũ, hồng mẫu đơn áo lót kéo căng đến quá chặt, như là đều phải không nhịn được, bị tròn trịa hai tọa tuyết phong vỡ ra dây buộc. Nhìn tỷ tỷ nại nại, ghê gớm thật, Bảo Nhi nhẹ nhàng nói, cười hì hì cũng phía trên giường. Kết quả, xấu hổ Nam Cung Uyển nhất mông ngồi ở hắn phần hông, hai bên vừa tròn lại thịt mật đào mông đặt ở thiếu niên đang quần phía trên, đem hắn hai cái trắng nõn tay nhỏ đều cấp đặt ở dưới mông. Ô ô, tỷ tỷ, ta sai rồi. Bảo Nhi cầu xin, Uyển Nhi tỷ tỷ mông lại lớn lại rắn chắc, tuy rằng cũng thực mềm mại, có thể cùng thân thể của hắn tử như vậy vừa so sánh với, thật giống như trái dưa hấu cùng tiểu đào tử khác biệt. Trái dưa hấu màu mỡ nhiều chất lỏng. Tiểu đào tử lại làm lại chát, gầy teo tiểu tiểu. Tỷ tỷ đại sao? Nam Cung Uyển mập mờ nói, dùng cùng mật đào mông cực không tương xứng eo nhỏ eo thon. Xoay mấy phía dưới. Mỹ phụ tròn trịa hai bên mông đào, tận tình chen ép thiếu niên phần hông. Làm thiếu niên lập tức mặt đỏ lên đảng, hình như cảm nhận được cùng bình thường bú sữa mẹ không giống với mùi vị, ngay cả nói chuyện cũng có chút vựng hồ, ân, đại, tỷ tỷ rất lớn. Nhiều đến bao nhiêu? Nơi nào đại? Mỹ phụ nở một nụ cười quyến rũ xoay eo. Dùng tròn trịa mềm mại mông đào, chậm rãi nghiền ép dưới người thanh tú thiếu niên phần hông, mềm mại mông thịt tựa như thịt cối xay, cọ sát Bảo Nhi hạ thân. Nói không ra mập mờ, tất cả xinh đẹp đều ở này hai bên tròn trịa mông trắng cùng như vậy mị lại tiếu đôi mắt bên trong. Bảo Nhi nín cười, dùng tay nhỏ đưa đẩy Nam Cung Uyển đẩy đà mông cong, tỷ tỷ mông rất lớn, so mẹ còn lớn hơn, hãy cùng đại tây qua đại. Trái dưa hấu cái đầu ngươi. Ân, nghĩ không nghĩ kiểm tra. Nam Cung Uyển thiếu chút nữa một cái đầu băng liền sao đi qua. Không quá nghĩ tân. Nam Cung Uyển âm thanh dương, mặt mày ở giữa tràn đầy phong tình. Lại có nhân không nghĩ sờ mông của nàng. Bảo Nhi muốn ăn tỉ tỉ nải, cùng với mềm mại mềm dẻo âm thanh, thiếu niên dùng sức vén lên. Đem đẩy đà nhiều chất lỏng Mỹ phụ ném đi ở trên giường, Mỹ phụ kinh hãi hô lên một tiếng, liền bị thiếu niên đặt ở dưới người. Hai người tại theo uyên ương cùng hoa sen chăn phía trên lăn lăn một vòng, kiều ngữ cười yếu ớt lúc. Thành thục mỹ phụ bộ ngực sữa bị thiếu niên cọ sát, dâm lửa ám sinh, hương thể mềm yếu, lại bị thiếu niên dùng thanh thúy âm thanh lừa gạt, hít lấy quyến rũ đôi mắt, ẩm ở lúc, phối hợp đem hai đầu củ sen vẫy cánh tay mở ra. Làm thiếu niên chui vào đến nàng tỏa ra phụ nhân mùi sữa trong lòng. Uyển Nhi tỷ tỷ, thiếu niên làm nũng. Hai cái trắng nõn bàn tay bắt được mỹ phụ bọc lấy no đủ tròn trịa bộ ngực sữa áo lót phía dưới duyên, vị chi nhũ liêm. Cố hết sức hướng đến phía trên xốc lên. Sở dĩ cố hết sức nguyên nhân, là bởi vì mỹ phụ một đôi đầy đặn vú trắng là đang tại quá lớn, đem hồng mẫu đơn áo lót kéo căng đến quá chặt, mà mỹ phụ lại lười biếng nằm ở giường phía trên. Cười mà không cười nhìn hắn. Thiếu niên nhỏ nhắn xinh xắn nhu nhược, lật nàng bất động. Chỉ có thể ý đồ đem mỹ phụ áo lót xốc lên, lại lộ ra cặp kia trắng bóng vú. Cứ như vậy muốn ăn tỷ tỷ nải. Nam Cung Uyển nở một nụ cười quyến rũ duỗi tay đi vuốt ve này thanh tú tiểu quỷ đỏ lên khuôn mặt. Ký lực nhỏ như vậy, cũng nghĩ được nàng. Ừ, nghĩ, hừ, theo ngươi. Nam Cung Uyển hai má phát tán ra mị nhân đỏ ửng, duỗi tay ôm thiếu niên tinh tế sống lưng, chậm rãi ngồi dậy. Bảo Nhi hiểu ý, duỗi tay đi vòng qua sau lưng nàng. Sờ soạn cởi bỏ áo lót dây buộc, lại hướng đến bên cạnh kéo. Ân, áo lót xẹt qua mẫn cảm đầu vú, tuyết trắng vú mềm bính nhảy nhảy ra, thiếu niên như lửa ánh mắt nhìn qua, làm mỹ phụ kìm lòng không được rên rỉ một tiếng. Còn chưa bị liếm, đã động tình. Tỷ tỷ nải nhi thật lớn, mỹ phụ tuyết trắng bộ ngực sữa đang ở trước mắt, Bảo Nhi rất là kích động, đại nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn trước ngực của nàng, chỉ cảm thấy Uyển Nhi tỷ tỷ bộ ngực sữa. Giống như hai tòa tuyết trắng dãy núi, tròn trịa no đủ, đỉnh anh đào ngạo nghễ đứng thẳng, quần vú đỏ bừng xinh đẹp, anh đào không lớn không nhỏ, hồng nhuận đáng yêu, ngậm cắn nhẹ vị cùng ngấy nhân mùi sữa, cũng không so mẹ hắn kém bao nhiêu. Ân, trừ có hay không nải bị hút ra bên ngoài, Uyển Nhi tỷ tỷ rõ ràng nhũ, so mẹ còn lớn hơn. Nải vậy. Nam Cung Uyển chịu đựng ý xấu hổ, tùy ý tiểu quỷ này xem xét nàng tuyết trắng vú mềm, duỗi tay ninh nhéo hắn khuôn mặt. Ai dạy ngươi hạ lưu như vậy từ ngữ? Lại là Tàng Thiên Kiêu. Không phải là. Bảo Nhi sai lệch nghiêng đầu, kêu nải Nhi không tốt sao? Mẹ có thể sinh nải, kêu Bảo Nhi đi ăn thời điểm đều là kêu Bảo Nhi đi bú sữa mẹ. Hừ. Nam Cung Uyển gắt một cái, Tàng Thiên Kiêu kia không xấu hổ không ngượng ngùng tiểu dâm phụ, Bảo Nhi đều mấy tuổi trả lại cho hắn bú sữa mẹ. Thôi, qua hôm nay, tiểu quỷ này đừng nghĩ ăn nữa nàng nải. Hì hì, Bảo Nhi nói thật rồi. Bảo Nhi mắt thèm nuốt ngụm nước miếng, nhìn chằm chằm Nam Cung Uyển nửa thân trần đồng thể nhìn, tỷ tỷ vú lại lớn lại bạch, đầu vú trong suốt đáng yêu, như là mã não bảo thạch giống như, chứa tại miệng bên trong thời điểm thật giống như ăn một khối mềm dẻo nhu lại nại nhai kẹo. Mút hút thời điểm mũi còn có thể chạm đến tỷ tỷ vừa mềm vừa nóng vú thịt, trắng nõn hương trượt, mặc kệ như thế nào ăn cũng không có khả năng ghét. Nam Cung Uyển nghe được mềm cả người, chỉ cảm thấy một lượng tà hỏa theo bị thiếu niên chứa cắn quá nhiều lần đầu vú phía trên toát ra. Truyền khắp cơ thể về sau, làm nàng đáy lòng nổi lên từng đợt rung động, bỏ đã lâu thân thể, đúng là bởi vì thiếu niên nói mấy câu, mà trở nên khô nóng không chịu nổi. Kia chịu đựng bên trong thân thể rất nhiều năm chưa đã từng có dục hỏa, Nam Cung Uyển đưa ra bàn tay trắng noãn, nâng lên ngực của mình nhũ. Mi giác xuân ý dồi dào, truyện cười nhẹ giọng nói, tỷ tỷ nải nhi ở nơi này, Bảo Nhi muốn ăn không? Thiếu niên nhìn mắt choáng váng, bị trắng bóng vú thịt cùng đỏ bừng đầu vú cám dỗ ở. Mỹ phụ ngồi ở trên giường, hắn ngồi ở Mỹ phụ bắp đùi thon dài phía trên. Phụ nhân lộ ra bên ngoài thân thể về phía trước khuynh, hai tay nâng tuyết trắng cao ngất vú lớn, hai tọa tròn trịa tuyết phong bị bàn tay nâng lên, đỉnh hai hạt anh đào đã tiến đến miệng của hắn một bên, hồng mã não giống như, phát tán ra mê người hương sữa vị. Uyển Nhi tỷ tỷ lấy tay thác nhũ, nở một nụ cười quyến rũ mời, Bảo Nhi chỉ cần đi phía trước tìm một chút thân thể, há mồm ra, có thể đem đưa đến bờ môi nải Nhi ăn được trong miệng mặt. Muốn ăn. Bình thường bú sữa mẹ Nhi thiếu niên. Như thế nào ngăn cản được loại này cám dỗ? Hoang hô một tiếng về sau, liền mở ra đỏ bừng mỏng nộn bờ môi, thân thể đi phía trước, đem mỹ phụ cao ngất bộ ngực sữa đỏ tươi mê người quả hồng, cấp ngậm tại trong miệng. A. Đầu vú bị hồn nhiên thiếu niên ngậm tại bờ môi bên trong, dục hỏa đã sinh mỹ phụ dơ lên trắng nõn thon dài cổ, một đầu mái tóc đen nhánh rải rác tại sau đầu, đỏ mặt trải rộng khuôn mặt nhộn nhạo ra mê người xuân ý. An Tĩnh lầu các bên trong. Chứa nhũ thiếu niên mỗi một ti động tác, đều rõ ràng truyền vào đến Nam Cung Uyển thân thể bên trong, thiêu đốt nàng bỏ đã lâu phụ nhân thân thể. Nâng vú mềm, thanh tú thiếu niên ngậm đầu vú của nàng, đầu tiên là mỏng nhuyễn bờ môi kẹp chặt đầu vú nàng. Lại sau đó, hé miệng, thân thể đi phía trước một chút, thiếu niên đỏ bừng mềm mại bờ môi chạm đến nàng quần vú, đem nàng toàn bộ đầu vú đều ngậm tại trong miệng. Ân, Nam Cung Uyển lại phát ra một tiếng rung động tâm hồn tiếng rên rỉ. Căng cứng đầu vú dĩ nhiên hoàn toàn tiến vào Bảo Nhi tinh xảo môi bên trong, lửa nóng mẫn cảm đầu vú, cùng thiếu niên ngọt lành khoang miệng nội nước bọt tiếp xúc được, ướt át nước miếng ngọt ngào giống như lửa cháy đổ thêm dầu, xối tại đầu vú của nàng phía trên. Ướt át cùng lửa nóng cảm giác, theo bị thiếu niên ngậm đầu vú phía trên truyền đến, đúng là ẩn ẩn có chút đau nhói, nóng rực đau nhói cảm giác, như là đầu vú đã khẩn cấp không chờ được muốn bị thiếu niên răng nanh cùng đầu lưỡi sở trêu đùa. Bảo Nhi nhưng vẫn không bắt đầu liếm chứa hút đầu vú của nàng. Nâng lên trong suốt mắt to, hướng đến thượng liếc mắt nhìn, cùng Nam Cung Uyển ngượng ngùng quyến rũ ánh mắt đối diện tại cùng một chỗ về sau, Bảo Nhi mới cong liếc mắt mi. Lại há to miệng, đem mỹ phụ cùng vú, đầu vú, tính cả một chút trắng bóng vú thịt, cùng một chỗ ngậm tại trong miệng. Thiếu niên thể trạng nhỏ nhắn xinh xắn, tay chân lèo khèo, giống như một vị hạt đậu thiếu nữ, mi mục như họa, hai miếng bờ môi lại mỏng vừa mềm. Hồng nhuận nhuận bộ dáng, miệng nhỏ cũng rất nhỏ. Dù mang file truyện này đi làm gì nhớ ghi nguồn file truyện là từ sắc hiệp viện cho nên mặc dù là há to miệng, hắn cũng chỉ có thể đem mỹ phụ cao vút trong mây vậy tràn đầy trắng nõn vú mềm. Cấp ăn vào hơn một nửa, hàm răng trắng noãn đặt ở mỹ phụ vú thịt phía trên, đem đầu vú nàng toàn bộ ngậm tại trong miệng. Có thể cho dù chỉ có thể ăn hơn một nửa trẻ bú sữa, mỹ phụ Nam Cung Uyển như trước cảm giác được theo phía trên đầu vú truyền đến một trận làm nàng tim đập nhanh lửa nóng khoái cảm. Bảo Nhi tên tiểu hỗn đản này há mồm đem đầu vú nàng ngậm về sau, không có chứa hút, cũng vô ích đầu lưỡi liếm kia mẫn cảm ngứa ngáy đầu vú, mà là há to mồm, môi dùng sức ép lấy nàng vú thịt, đem nàng no đủ tròn trịa bộ ngực sữa chen ép thành một tấm bánh nướng áp chảo giống nhau. Đầu vú của nàng càng là xâm nhập đến Bảo Nhi khoang miệng bên trong, cảm nhận được bên trong càng nóng rực, càng ướt nhuận, chặt hơn hẹp thiếu niên khoang miệng là bực nào mùi vị. Ân, dùng đầu vú Nhi cảm nhận đến. Đáng hận chính là nàng lúc này còn hai tay nâng vú mềm, hoàn toàn chính là đem chính mình nải nhi đưa cho thiếu niên, tùy ý hắn bộ dạng này trêu đùa vậy thưởng thức. Ân, Nam Cung Uyển cố ý phát ra một tiếng thật dài tiếng rên rỉ, đẩy đà thân hình vặn vẹo uốn éo. Ý bảo thiếu niên có thể tiến hơn một bước, to gan hơn một chút trêu đùa nàng. Thiếu niên cũng làm theo. Nam Cung Uyển thân thể run run, chỉ cảm thấy bị Bảo Nhi nhét vào miệng nhỏ nội mẫn cảm đầu vú, bị hắn khoang miệng nội một cổ hấp lực hút hướng đến bên trong. Bảo Nhi gò má khô quắt xuống, dùng sức hút nàng đầu vú, nhưng không có dùng ướt át khoang miệng nội bức tường hoặc là đầu lưỡi đi liếm láp, làm đầu vú của nàng tại miệng bên trong hiện lên lơ lửng trạng thái. Cần phải mệnh chính là đầu vú bị miệng hắn hấp lực, thấp hút. Ngứa ngáy khó nhịn. Ngứa, tô, nha, tại Bảo Nhi trong miệng lơ lửng đầu vú, như là trải qua một hồi khó có thể chịu đựng tra tấn, thiếu niên hữu lực mút hút. Làm Nam Cung Uyển đầu vú nhanh chóng căng cứng, dường như muốn bị hút vào hắn yết hầu bên trong, đầu vú nhô ra căng cứng trình độ trước nay chưa từng có. Nhỏ, lăn lộn, đảng a. Nam Cung Uyển run rẩy tiếng rên rỉ, chịu đựng không được như vậy mút hút, nâng vú thịt hai tay vô lực buông ra. Đã có lực chống đỡ ở sau người, biến thành dơ cao hai vú đầy đặn, tùy ý Bảo Nhi mút hút tư thế. Ê a, ngậm mỹ phụ tuyết trắng vú thịt Bảo Nhi phát ra mơ hồ không rõ âm thanh, phía trước vẫn ẩn núp tại bên trong hồng phấn đầu lưỡi. Hiện tại cuối cùng ra sân, hướng về bị hút mút được ngứa ngáy khó nhịn đầu vú liếm đi. Tịch mịch đã lâu núng vú, cuối cùng bị ướt át lửa nóng đầu lưỡi chạm đến. Khéo léo phấn nhuận đầu lưỡi, hướng về xuân tình nhộn nhạo mỹ phụ đầu vú. Chỉ là nhẹ nhàng liếm, mỹ phụ liền đã chịu đựng không được, nũng nịu rên rỉ một tiếng ngã xuống trên giường. Thiếu niên cũng thuận thế đặt ở nàng đẩy đà thân thể phía trên, hai chân vừa mới xâm nhập mỹ phụ mở ra chân đẹp lúc, phần hông cùng nàng lửa nóng. Phát tán ra ướt át khí tức chân giữa mật huyệt đụng vào nhau, hai người dây dưa tại cùng một chỗ. Hì hì, thực xin lỗi nha, tỷ tỷ. Bảo Nhi buông lỏng ra nhanh mút ở đầu vú miệng nhỏ, đầu vú bị hấp lực phóng thích ra Nam Cung Uyển. Dùng dập thở hỗn hển khí thô, ánh mắt mê ly cúi đầu nhìn lại. Chỉ thấy nàng đỏ bừng đầu vú xung quanh trắng nõn vú thịt phía trên, nhiều một vòng thiếu niên tinh tế dấu răng, bốn phía còn mang thêm một chút thiếu niên nước miếng, cũng vẽ loạn ở tại nàng tuyết trắng vú mềm phía trên. Về phần kia đỏ bừng trong suốt đầu vú, phía trên bị thiếu niên dùng đầu lưỡi liếm láp một ngụm, càng là lóng lánh, vô cùng mê người. Mặc cho ai thấy nàng bị chơi được trong suốt đáng yêu đỏ bừng đầu vú về sau, đều có khả năng nhịn không được hé miệng. Nhất miệng ngậm chặt a. Nam Cung Uyển thân thể một trận nóng lên. Nàng tại rùng mình. Chỉ là thấy nàng đầu vú thượng một vòng lưu lại dấu vết, tinh tế dấu răng, trong suốt nước miếng, cùng với bị hút căng cứng đỏ bừng đầu vú, thân thể của nàng liền không nhịn được một trận rung động. Hoảng hốt lúc, trở lại thanh xuân thiếu nữ thời điểm. Khi đó nàng, vừa mới theo U Minh giới đi ra, quần áo màu đen quần áo, cười đùa đi khắp nhân gian, nhìn hết ngàn vạn hồng trần. Thẳng đến gặp vị kia bạch y nhược tuyết, ôn nhuận như ngọc thiếu niên. Ăn một lần trêu đùa, hai độ ngoái đầu nhìn lại, trải qua dây dưa, cũng không biết khi nào thì lên, nàng trở nên cả ngày đều tại nghĩ hắn, mỗi lần cùng hắn gặp lại lần nữa, đều có khả năng như bây giờ như vậy, tâm lý là tốt rồi giống như nhộn nhạo xuân thủy. Chính là 500 năm đi qua, nàng sớm không còn mặc áo đen, càng ngày càng giống một vị danh môn chính phái trưởng môn phu nhân. Mà hắn, lại là hoàn toàn biến thành một vị đức cao vọng trọng, bị vạn người kính ngưỡng trưởng môn. Thực xin lỗi á. Bảo Nhi cấp tỷ tỷ liếm liếm. Thiếu niên ân cần mở ra miệng nhỏ, dùng phấn nhuận đầu lưỡi đi liếm láp vú thịt thượng dấu răng dấu vết, mỏng nhuyễn bờ môi cùng trắng mịn vú thịt lẫn nhau cọ sát, lửa nóng đầu lưỡi một cái liếm lấy nàng vú thịt. Ân, Nam Cung Uyển hừ nhẹ một tiếng, hỗn độn suy nghĩ bị Bảo Nhi phấn nhuận đầu lưỡi liếm không còn thấy bóng dáng tăm hơi, nàng buông lỏng tay ra, biến thành tay phủ thiếu niên cái gáy tư thế. Nghĩ lại, nàng lần thứ nhất được ăn nải thời điểm người kia còn thực ngượng ngùng. Chính là ngậm nàng nhũ, không dám đi mút hút, thẳng đến cùng hắn hoàn hảo thời điểm, mới tại mê loạn tình dục lúc, nàng nũng nịu trên rỉ ửng ngực thang, hai tay ôm sau ót của hắn trước, đem căng cứng đầu vú nhét vào người kia trong miệng. Đang bị hắn mút hút trong nháy mắt, nàng liền quăng thân thể. Liền như bây giờ như vậy. A, à, Nam Cung Uyển run rẩy rên rỉ một tiếng, nàng cao vút trong mây tuyết trắng bộ ngực sữa, cách rất nhiều năm về sau, lại lần nữa bị người khác ngậm tại trong miệng. Nàng đều nhanh muốn quên loại cảm giác này. Bộ ngực sữa đỉnh bị ướt át lửa nóng khoang miệng bao bọc, từng cổ hấp lực kích thích đầu vú, mút ở nàng đầu vú nam nhân còn có khả năng đói khát lè lưỡi, hướng về nàng đầu vú nhiều lần lặp đi lặp lại điều khiển. Hợp với mút hút chứa cắn, đầu vú bị nhiều lần lặp đi lặp lại tiết ngoạn về sau, trở nên vừa nóng lại cứng, khô nóng cảm truyền khắp cơ thể, hạ thân kìm lòng không được trào ra xuân thủy, cảm giác trống rỗng thay thế được cổ kia khô nóng. Làm nàng nhịn không được nâng lên thon dài hai chân, kẹp chặt nam nhân vòng eo, làm hắn mau một chút tiến đến. Chính là, lúc này hút nàng nải nhi cũng không phải là một cái nam nhân, mà là một vị thiên kiều bá mị, thiếu niên. A. À, tiểu hỗn đảng. Ân ân. Nam Cung Uyển gợi lên hai chân, kẹp chặt Bảo Nhi tinh tế vòng eo, làm hai người hạ thân chặt chẽ dán sát tại cùng một chỗ. Tùy theo Bảo Nhi đối với nàng đầu vú ngậm lấy, hai má ửng hồng Nam Cung Uyển. Đã ở không ngăn được tiếng rên rỉ bên trong, eo thon chân thành vặn vẹo, phồng lên màu mỡ mật huyệt một cái cùng Bảo Nhi hạ thân cọ sát. Đương nhiên, tuy là nam thân Bảo Nhi, lại bởi vì đủ loại nguyên nhân, đối với mỹ phụ yêu mị tận xương làm càng câu dẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Khi đáng thương, chỉ có nhỏ chừng đầu ngón tay bạch ngọc tiểu côn thịt, cũng không có cương lên trở nên cứng rắn. Bảo Nhi như trước khế mà không bỏ đối với mỹ phụ đầu vú tiến hành mút hút. Trắng nõn vú trắng tròn trịa cao ngất, như hai tọa ngạo nhân dãy núi. Làm hắn có thể vùi đầu tại trong này, há mồm ngậm trong này một ngọn núi loan đỉnh, đem thở gấp trên rỉ mỹ phụ một cái đỏ bừng đầu vú ngậm tại trong miệng. Hoặc là chật chật mút hút, hướng về Nam Cung Uyển đầu vú một mực lặp lại hút mút động tác. Mỏng nhuyễn bờ môi đặt ở nàng quần vú phía trên, đem đầu vú nhét vào chính mình miệng nhỏ bên trong, một chút có tiết tấu mút lấy Nam Cung Uyển đầu vú. Lúc này Nam Cung Uyển, hơn phân nửa chính là thở hổn hển, tiếng rên rỉ cũng không rõ ràng. Còn tại kiềm chế, chỉ dùng tay ngọc đi vuốt ve Bảo Nhi cái ót, giống như ôm nhu mẫu thân tại cấp tham ăn con bộ ngực. Mẫu tính càng nhiều ở tình dục. Hay hoặc là, Bảo Nhi đưa ra đầu lưỡi, chống đỡ đầu vú, ôm nhuận khéo léo mềm mại đầu lưỡi. Dán vào mỹ phụ căng cứng đầu vú, tại miệng nhỏ mút hút động tác đái động hạ, đầu lưỡi đã ở nhiều lần lặp đi lặp lại chạm một chút mỹ phụ động tình sau đầu vú. Nửa thân trần mỹ phụ ở phía sau, thường thường theo bên trong môi hồng tiết ra tiếng rên rỉ đến. Ánh mắt mê ly nhìn Bảo Nhi cắn nàng nhũ. Thẳng đến nghịch ngợm Bảo Nhi, có lẽ là không ăn được sữa, mới có một chút tức giận dùng đầu lưỡi ta của mình, linh hoạt liếm láp đầu vú nàng, hoặc là đầu lưỡi hướng về đầu vú thượng nhọn nhọn từng chút kích thích. Ý đồ làm đầu vú trào ra ngọc lành sữa đến, hay hoặc là dùng mềm mại ướt át đầu lưỡi, nhiều lần lặp đi lặp lại vòng đỏ bừng căng cứng đầu vú đảo quanh. Đầu lưỡi chuyển một lần, Nam Cung Uyển thân thể liền nhuyễn một phần, tiếng rên rỉ cũng liền đại một phần. Đầu lưỡi lại đảo ngược vòng đầu vú đi một vòng, nàng liền run run, hai chân cuốn lấy Bảo Nhi vòng eo, theo sau lưng của hắn câu triền tại cùng một chỗ, vặn vẹo eo thon, làm hạ thân nâng lên, dán vào Bảo Nhi hạ thân cọ sát. Môi hồng bên trong, từng tiếng rên rỉ càng ngày càng cao vút. A tiểu trứng thối a ngươi, ngươi hút tỉ tỉ. Ô ô. Đầu vú bị thiếu niên mút hút, mỹ phụ khóc vậy ngã ai ngâm, hạ thân một cái lay động, giống như là đang phối hợp nam nhân quốc cấm động tác. Có thể hút nàng nhũ thiếu niên, lại liền cương lên đều còn chưa có, như thế nào cắm vào nàng hư không quét ngứa ngáy rất lâu huyệt nội đâu này. Đầu vú như trước bị mút lấy, một bên khác vú trắng cũng bị thiếu niên dùng bàn tay bao vây. Chậm rãi xoa bóp, mỹ phụ chịu không nổi kích thích như vậy, khóc bình thường nũng nịu rên rỉ, trán khó chịu tả hữu uốn éo, trắng nõn cổ phía trên hiện ra đường nét. A a, mỹ phụ bị thiếu niên mút vú hút tình dục bừng bừng phấn chấn. Nằm tại giường phía trên vặn vẹo thân thể, mồ hôi đầm đìa, thân thể yêu kiều mềm yếu, cuối cùng, tại thiếu niên buông ra đầu vú nàng, hướng về nàng ha ha cười lại cắn, dùng sức hít một hơi thời điểm bỏ đã lâu mỹ phụ co giật ôm chặt hắn. Hạ thân nâng, hai chân thon dài cùng ngẫu đoạn bình thường cánh tay ngọc cùng một chỗ quấn lấy thiếu niên, ngồi dậy, một ngụm thân ở tại lỗ tai của hắn một bên, phát ra thật dài một tiếng rên rỉ, dòng nước như chú. Tỷ tỷ. Bảo Nhi ngơ ngác nhìn Uyển Nhi tỷ tỷ phản ứng, tỷ tỷ hạ thân chính dán vào hạ thân của hắn, cùng với tỷ tỷ giật giật hạ thân, Bảo Nhi có thể cảm nhận đến một cổ ẩm ướt ý theo tỷ tỷ hạ thân lan tràn đến hắn trắng nõn hạ thân phía trên. Hắn cho rằng tỷ tỷ đái dầm, muốn né tránh, lại bị Uyển Nhi tỷ tỷ gắt gao cuốn lấy, hạ thân một mực bị bắt cùng Uyển Nhi tỷ tỷ hạ thân cọ sát tại cùng một chỗ. Mỗi một lần tỷ tỷ hạ thân không khống chế tựa như giật giật, hắn đều có thể cảm thụ được đến. Hơn nữa co quắp rất nhiều lần, ít nhất mấy chục hơn trăm lần. Sao mẹ ngẫu nhiên không khống chế còn nhiều hơn thật nhiều lần, chảy ra đặc thù nước tiểu, chính là loại lại dính lại trù, giống như còn rất thơm nước tiểu. Uyển Nhi tỷ tỷ cũng so mẹ thật tốt nhiều. Mẹ ngẫu nhiên cũng có thể như vậy, đồng dạng là đang bị hắn chứa hút nải nhi thời điểm mẹ có khi cũng có khả năng kéo hắn đến trên giường, chỉ mặc một bộ tiết khố, cho hắn bú sữa ăn. Ăn ăn, mẹ cũng có khả năng sắc mặt ửng hồng, ôm hắn, dán vào hắn hạ thân cọ sát, cũng có khả năng cuối cùng giật giật. Bảo Nhi còn hỏi mẹ vì sao, mẹ liền xì cười thành tiếng, che miệng cười nói đây là trên giường vui đùa. Đảm đương không nổi thật, Bảo Nhi cũng không hứa cởi sạch quần của nàng. Bất quá, mẹ lại cho hắn nhìn nàng ướt tiết khố, liền như bây giờ Uyển Nhi tỷ tỷ giống nhau. Tiểu trứng thối, còn không mau đến. Hạ thân giật giật hơn trăm lần, bị mút vú hút đến tình dục đỉnh phong về sau. Nam Cung Uyển yêu diễm khuôn mặt nhộn nhạo ra như nước xuân tình, đẩy đà thân thể lại nằm hồi giường phía trên, nở một nụ cười quyến rũ tách ra hai chân, lộ ra nàng kia ướt sũng nửa người dưới. Tỷ tỷ, ngươi đái dầm nữa nha. Bảo Nhi cắn môi hì hì cười không ngừng, làm xinh đẹp mỹ phụ lập tức cứng đờ, thiếu chút nữa liền diễn không nổi nữa. Cái này không phải là đái dầm, mà là tỷ tỷ muốn Bảo Nhi rồi. Nam Cung Uyển ánh mắt mê ly, hai tay hướng xuống. Đem tiết khố gắt gao lôi kéo ở dán sát vào thịt, hạ thân nâng lên, mỏng manh tiết khố hoàn toàn dán tại nàng màu mỡ vùng mu phía trên, hai bên lồi ra phì nộn môi mật, tạo thành khe rãnh, thậm chí môi mật đỉnh cái kia một viên căng cứng đài hoa. Đều rõ ràng có thể thấy được. Mới vừa rồi ai ngâm cao trào mỹ phụ, lúc này ngượng ngùng vừa khát vọng nâng lên phía dưới thân, đem tiết khố bao bọc mật huyệt bại lộ tại thiếu niên trước mặt, hai tay ngăn chặn hai bên màu mỡ môi mật. Nhẹ nhàng hướng đến hai bên tách ra. Tiết khố che khuất mật huyệt, nhìn không thấy bên trong tầng tầng lớp lớp hồng phấn mị thịt, lại có càng nhiều mật ngọt, theo mỹ phụ lửa nóng âm đạo trào ra, chảy ra tiết khố, hình thành một bãi nhỏ sền sệt dính dính vũng nước. Nước sung túc bộ dáng, thật để cho nhân nhịn không được muốn đem nào đó to lớn cây gậy trạng sự vật cắm vào đi vào, lại hung hăng quấy quất cắm một phen, nhìn có phải hay không có thể chọc vào mỹ phụ lại lần nữa kêu đau lên. Mau đến, tiểu hỗn đảng, Nam Cung Uyển giọng nhẹ nhàng cầu xin nói, bị nàng cuốn lấy vòng eo Bảo Nhi không thể động đậy, từ chối phía dưới, hỏi, tỷ tỷ là muốn Bảo Nhi ăn nửa nải sao? Đồ đần, ngươi là thật không biết, hoặc là giả không hiểu. Mau một chút, cái gì à? Bảo Nhi nhìn thấy Uyển Nhi tỷ tỷ lại dùng ướt sũng hạ thân cọ hạ thân của hắn, ửng hồng khuôn mặt còn một bộ mê say bộ dáng, làm hắn càng xem không hiểu. Chính là dựa theo ngươi muốn làm đi làm. Nam Cung Uyển ngậm vào một ngón tay đầu, đỏ bừng đầu lưỡi quấn quanh tại ngón tay trắng nõn phía trên, yêu mị thần thái đủ để cho bất kỳ nam nhân nào hóa thân sói đó nhào qua, mau một chút, nga nga, muốn làm. Kia Bảo Nhi còn muốn ăn nải. Thiếu niên muốn áp lên mỹ phụ thân thể, có thể lại bị nàng gắt gao cuốn lấy vòng eo, chỉ có thể hai tay phịch tại bụng của nàng phía trên, dùng vô tội ánh mắt đáng thương nhìn mỹ phụ. Nam Cung Uyển Triều thay nhau vang lên dục vọng. Dần dần phục hồi xuống. Nàng không tin trên đời có thể có nhân làm được có thể ở nàng loại này cám dỗ phía dưới, còn có thể nhịn xuống hay không thượng nàng. Đặc biệt nàng không tiếc dùng cao trào đến dụ dỗ đối phương, mọng nước nhiều chất lỏng hạ thân ngay tại trước mặt hắn. Thế nào nam nhân có thể nhịn được? Có thể Bảo Nhi lại thờ ơ, không có nhận được cám dỗ, như trước thuần thật bộ dáng khả ái. Ai? Nam Cung Uyển trong lòng thở dài, vung tay lên, thần tình lạnh nhạt đem ướt sũng hạ thân hong khô. Giống như vừa rồi phun hơn trăm phía dưới xuân thủy đều là giả, không phải là nàng sau cao trào chất lỏng. Rốt cuộc như thế nào, chỉ sợ cũng chỉ có nàng mình mới biết. Tỷ tỷ. Ách, Uyển Nhi tỷ tỷ. Hỏi thăm vài lần, Bảo Nhi cũng không có được đáp án. Ngược lại bị Nam Cung Uyển tấp kéo đến bên người, làm hắn nằm ở thân nghiêng. Tỷ tỷ. Uyển Nhi tỷ tỷ ôm nhu vuốt ve hắn gò má, Bảo Nhi lại dò hỏi một lần, vẫn là không có được đến đáp lại về sau, liền cười hì hì xâm nhập nàng ngực bên trong. Muốn đi ăn một con khác nải. Tiểu hỗn đảng, im miệng cho ta. Dùng lười biếng giọng điệu, Nam Cung Uyển ấn chặt tiểu quỷ này đầu óc, tinh tế ngón tay đầu điểm một chút, có biết hay không, vừa rồi ngươi nếu là dám cởi quần xuống, tỷ tỷ lập tức liền đem ngươi trói lại đến. Hung hăng quất một phen thần hồn của ngươi, nhìn ngươi bên trong đến tột cùng ẩn giấu cái thứ gì. Mấy ngày nay bên trong, nàng không ngừng bị Bảo Nhi bú sữa mẹ, biến thành nàng xuân triều vọt tới, không nén được muốn, có thể Bảo Nhi này tiểu trứng thối lại gương mặt vô tội bộ dạng. Làm nàng nghĩ tức giận cũng không được. Cho nên, Nam Cung Uyển liền hoài nghi, Bảo Nhi này trời sinh nữ mệnh, lại là thân nam nhi. Sinh ra thời điểm còn bị một vị nữ tử oan hồn nhiễu loạn quá mệnh cách đặc thù thiếu niên, có phải hay không có người ẩn núp tại hắn thần hồn bên trong? Muốn lấy bú sữa mẹ phương thức đến câu dẫn nàng, ở trên giường đạt tới một ít mục đích. Thậm chí khả năng Tàng Thiên Kiêu cũng bị ô nhiễm, thực hiện được. Nhưng mà, vừa rồi sự thật chứng minh, Bảo Nhi tên tiểu hỗn đảng này chính là muốn ăn nải. Bên trong thân thể cũng không có gì người khác thần hồn tại chỉ dẫn ám chỉ hắn. Nếu không lời nói, vừa rồi Bảo Nhi liền nhịn không được cởi quần xuống, hướng về nàng một trận loạn cắm. Tỷ tỷ có ý tứ là vừa rồi là lừa Bảo Nhi. Thiếu niên sai lệch nghiêng đầu. Đúng. Nam Cung Uyển chuyện cười doanh doanh, cho nên tỷ tỷ muốn nói với ngươi nhất tiếng xin lỗi. Hì hì. Bảo Nhi lại xâm nhập nàng trong lòng, nhìn Uyển Nhi tỷ tỷ một con khác chưa bị ăn qua nhũ, mắt thèm đến. Bảo Nhi không cần tỷ tỷ xin lỗi, Bảo Nhi chỉ cần tỷ tỷ nải nhi, không, hành. Buông xuống cảnh giác về sau, Nam Cung Uyển giọng điệu nhẹ nhàng được liền nàng mình cũng không thể tin được, quả thực chính là trở lại hạt đậu thiếu nữ tuổi tác. Một cái nhăn mày một nụ cười đều tràn đầy rực rỡ khí tức. Loại này rực rỡ, lại sảng kẹp lấy mỹ phụ quyến rũ chi sắc, dụ được lòng người trực dương dương. Tỷ tỷ, không được. Mau đi ngủ, buổi chiều rời giường đi luyện tự. Bảo Nhi muốn ăn nải. Không được. Bảo Nhi muốn ăn tỷ tỷ nải, nói không được, lại không được. Vừa rồi tỷ tỷ còn nói xin lỗi ta đâu. Sau đó ngươi liền muốn ăn nải. Tưởng đẹp. Ô ô, Bảo Nhi vừa rồi không phải là mới cấp tỷ tỷ ăn qua nải sao? Tỷ tỷ đều cao hứng tiểu, hãy cùng mẹ giống nhau. Cái gì? Tàng Thiên Kiêu nữ nhân kia thế nhưng... A, thiếu niên lại há mồm ngậm vào nàng nhũ, cự tuyệt nhiều lần mỹ phụ không khỏi rên rỉ một tiếng, thân thể yêu kiều rung lên một cái. Liền mềm xuống. Đỏ bừng đầu vú bị Bảo Nhi không ngừng mút lấy, mềm mại ướt át đầu lưỡi liếm láp tại đầu vú của nàng Nhi phía trên, giống như cũng liếm tại đáy lòng của nàng, mỗi liếm một lần, liền làm cho nàng khó kìm lòng nổi phát rung. Thở gấp. Vứt bỏ đề phòng về sau, loại này thân thể nóng bỏng. Dục vọng khó tiêu mùi vị, mới thật là làm cho nàng khó có thể thừa nhận. Tiểu hỗn đảng, mau, mau ngủ đi. Nam Cung Uyển run rẩy vừa nói, cố hết sức đẩy ra Bảo Nhi đầu nhỏ. Có thể nhìn đến chính mình cao ngất trắng nõn bộ ngực phía trên, bị hắn chứa cắn được ướt sũng đầu vú, từ thiếu niên mỏng nhuyễn hồng nhuận bờ môi ra bên trong đến, đỏ tươi mê người đầu vú phía trên tràn đầy thiếu niên nước miếng dấu vết. Trong suốt lóng lánh đầu vú cùng hắn mềm mại đầu lưỡi ở giữa, còn liên tiếp một đạo chỉ bạc. Như thế dâm mi một màn, Nam Cung Uyển thân thể lại không khỏi rung lên một cái, tiếng thở gấp càng nặng một chút, bỏ đã lâu phụ nhân thân thể bị liêu được dục hỏa nổi lên bốn phía. Đầu vú nhi thượng giống như còn lưu lại mới vừa rồi bị Bảo Nhi mút hút cảm giác. Thân thể của nàng muốn lại lần nữa bị Bảo Nhi bú sữa mẹ, đến mức ở. Không có né tránh Bảo Nhi nhìn chăm chú, cũng không có che lấp chính mình bộ ngực trắng phao pháo. Cao vút trong mây hai tọa vú trắng, như trước bại lộ tại Bảo Nhi trước mắt, lại bị ăn, cũng chỉ là mấy tức sau sự tình. Tỷ tỷ, Bảo Nhi lại nhào vào nàng trong ngực, hai má dán sát vào mỹ phụ trắng bóng vú thịt. Cười đùa cà cà về sau, quay đầu, hai má dán vào vú thịt, mắt thèm nhìn về phía kia cao ngất tuyết phong, sau đó, mở ra miệng nhỏ, tiến tới, a ô một tiếng cắn mỹ phụ đỏ bừng đầu vú, hơi hơi dùng sức hút một cái. A. Nam Cung Uyển rên rỉ một tiếng, linh hồn nhỏ bé đều bị Bảo Nhi kia trương hồng nhuận miệng nhỏ hút đi, rốt cuộc không hứng nổi cự tuyệt ý nghĩ. Nàng nằm ở giường phía trên, thân thể mềm nhũn không còn chút sức nào. Tùy theo Bảo Nhi cắn nàng tuyết trắng vú. Có tiết tấu mút lấy đầu vú nàng. Tỷ tỷ, Bảo Nhi cắn đầu vú nàng, mơ hồ không rõ nói, Bảo Nhi muốn ăn tỷ tỷ nãy đi ngủ, được không? Nam Cung Uyển ánh mắt mê ly. Có được hay không vậy, tỷ tỷ? Ân. Một tấm mỏng thảm, đắp lên thiếu niên cùng mỹ phụ trên người, thiếu niên thỏa mãn vùi đầu tại mỹ phụ đầy đặn trước ngực, hồng nhuận miệng nhỏ ngậm vào đầu vú nàng. Thường thường mút hút một chút, giống như ngủ say trẻ con. Tiểu trứng thối. Mỹ phụ nằm nghiêng cấp thiếu niên bú sữa. Liếu riếu nhắm mắt. Nàng một con khác không có bị ăn vú trắng bại lộ tai bên ngoài, không biết qua bao lâu, thiếu niên tay nhỏ bị nâng lên, đặt ở bên trên. Như vậy vừa đến, hai cái đầy đặn phồng lên vú, liền đều bị thiếu niên chưởng khống ở. Hừ. Chương 61, dục hỏa đốt người buổi chiều. Nam Cung Uyển từ từ khi tỉnh lại, thần sắc hoảng hốt ở giữa nhận thấy trước ngực mình có chút khác thường, cúi đầu vừa nhìn, thiếu chút nữa hồn phi phách tán, nửa người trên của mình lộ ra bên ngoài. Một đôi tròn trịa trắng nõn vú trắng phía trên, một viên khéo léo đầu chính chôn ở bộ ngực của nàng phía trước, cắn trong này một cái ngọc nhũ, mà một con khác là bị tay hắn bắt lấy, lòng bàn tay đắp tại đầu vú của nàng phía trên. Căng cứng đầu vú bị hắn khẽ xoa chậm nịp thưởng thức. Tìm. Chết. Nam Cung Uyển lạnh lùng giơ tay lên, sẽ phải vỗ tới trước ngực đầu nhỏ dưa thời điểm ý thức mới tỉnh táo lại.